Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 166, Lĩnh Thưởng. Đám tu sĩ luyện khí kỳ lĩnh được trúc cơ đan đều vẻ mặt hớn hở, đặc biệt những tu sĩ xuất thân tán tu giống như Bành Đại Dụng, Điền Tĩnh, vẻ mặt càng khó che giấu vẻ vui mừng. Dù sao mục đích lớn nhất khi gia nhập môn phái cũng chính là vì trúc cơ. Chỉ có thọ nguyên dài hơn bọn họ mới có thể đi càng xa hơn trên đại đạo tu tiên. Cuối cùng, lại nhắc nhở các ngươi một câu. Sau khi có được trúc cơ đan, không nên gấp gáp lập tức phục dụng, tâm tính không đủ bình tĩnh, quá mức gấp gáp nóng vội cũng sẽ ảnh hưởng tới tỷ lệ thành công trúc cơ. Sau khi phát xong trúc cơ đan, Hoắc Ngọc Minh lại bổ sung một câu. Đa tạ lão tổ nhắc nhở. Đám đệ tử luyện khí kỳ khom người cảm tạ. Một số tu sĩ vẻ mặt vốn gấp gáp như là Bành Đại Dụng, lập tức như bị dột một gáo nước lạnh, vẻ nóng nảy liền biến mất. Số lượng trúc cơ đang phát ra lần này không ít, tâm tính đám đệ tử này cũng không tồi, đều là những người còn sống ra khỏi huyết sắc cấm địa, tính tình trầm ổn có lẽ không có vấn đề gì lớn. Xem ra Linh Tiêu Cung chúng ta trong mấy năm tới, lại có thêm một đám đệ tử trúc cơ kỳ rồi. Nhìn bóng lưng các đệ tử rời đi, Lôi Vạn Thiên cười hớn hở nói. Lời nói tuy là vậy, bất quá có hy vọng bước vào kim đan kỳ sợ rằng không quá 3 đến 5 người. Có mấy tên tư chất thượng thừa, tâm tính cũng không tồi lại vẫn lạc ở bên trong cấm địa, thật là đáng tiếc. Hoắc Ngọc Minh lắc lắc đầu, lão tự nhiên biết Lôi Vạn Thiên vì sao lại vui như thế, không chỉ đã thu La Tiềm làm đệ tử, càng không tồi chính là La Tiềm vốn tính tình cuồng vọng vô cùng, sau chuyến đi huyết sắc cấm địa vừa rồi, lại không còn như trước mà kết bè kết đảng. Tự hồ đã bị đả kích gì đó, sau khi trở về Linh Tiêu Cung chỉ lo tìm tu. Không tới nửa tháng thời gian, cảm ngộ lôi hệ chiến kỹ lại càng tinh tiến không ít. Tuy rằng Lôi Vạn Thiên yêu cầu tư chất đệ tử không cao bằng những kim đan lão tổ khác, nhưng cũng sẽ không phản đối việc thu một đồ đệ có tư chất cao. Với tư chất của La Tiềm khẳng định sẽ trúc cơ thành công. Tu sĩ lôi hệ vốn đã ít, lúc sinh thời mà còn có thể thu được một đệ tử như vậy cũng xác thực là chuyện đáng mừng. Chỉ là bọn họ lại không biết rằng, La Tiềm sở dĩ siêng năng khiêm tốn như hiện tại, ngoại trừ những lần vào sinh ra tử bên trong cấm địa ra, quá nửa còn lại chính là bị Lục Tiểu Thiên kích thích. Trong đám đệ tử của Cổ Kiếm Tông và Thanh Đan Cung, ta đã xem qua đích thực cũng có mấy tên không tồi. Tuy rằng lần so bì linh vật này Linh Tiêu Cung chúng ta đã thắng. Nhưng tên đệ tử Thuần Dương Kiếm Thể và Nguyệt Linh Kiếm Thể của Cổ Kiếm Tông, chỉ cần không xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà vẫn lạc, 8-9 phần 10 sẽ bước vào Kim Đan Kỳ. Thanh Đan Cung thì hơi kém một chút, bất quá lại có số lượng ngưng kim đan nhiều hơn, cũng không cần phải quá lo lắng. Xem ra, chênh lệch của chúng ta với hai phái này sẽ càng ngày càng lớn rồi. Việc này cũng không có cách nào, đi một bước tính một bước thôi, cũng may chúng ta lần này đạt được nhiều trúc cơ đan, chọn tên khá nhất trong đám tệ nhất, thế nào cũng có mấy tên có thể kết đan, truyền thừa y bát của Linh Tiêu Cung. Tô Hồng Đào lắc đầu nói, đệ tử lần này của Cổ Kiếm Tông rất là cường thế. Xác thực khiến cho người khác có chút lo lắng nhất định. Bất quá việc Kim Đan lão tổ lo lắng, rõ ràng không phải là việc mà các đệ tử luyện khí kỳ lúc này có thể quan tâm. Lục sư huynh, sau khi chúng ta trúc cơ thành công rồi sẽ gặp lại. Bành Đại Dụng vẫy vẫy tay với Lục Tiểu Thiên. Nhìn thấy La Tiềm đang từ phía sau đi đến, liền nháy mắt với Lục Tiểu Thiên, sau đó cử linh cầm phá không rời đi. Cái tên láo cá. Lục Tiểu Thiên cười mắng một tiếng. Tuy rằng vào thời điểm mấu chốt, tên đồng môn có khí tức quê mùa nồng đậm như Bành Đại Dụng không phải là loại đâm sau lưng kẻ khác. Bất quá trước đó đối phương vẫn nhắc nhở hắn về việc của tiền tự. Về vấn đề đối lập với La Tiềm, Bành Đại Dụng cũng ngầm nhắc nhở hắn một hai lần. So với những kẻ trợ trụ vị ngược, gia hỏa sống hai mặt càng tốt hơn nhiều. Lục Tiểu Thiên, sau khi trúc cơ, ta sẽ cùng ngươi quang minh chính đại đánh một trận. La Tiềm đi tới bên cạnh Lục Tiểu Thiên lạnh lùng nói. Đối với việc bại bởi Lục Tiểu Thiên, hơn nữa trong huyết sắc cấm địa một mực bị đối phương áp chế, La Tiềm một mực canh cánh trong lòng. Chỉ là y cũng biết ở luyện khí kỳ, bất kể ra sao cũng không phải là đối thủ của Lục Tiểu Thiên. Chỉ có sau khi trúc cơ, mới có hy vọng lần nữa phân ra cao thấp. Sau khi trúc cơ rồi hẳn nói đi. Lục Tiểu Thiên không hề để ý đối phương, chào hỏi Ngô Nghiên một cái, cũng trực tiếp cử linh cầm rời đi. Hắn và Ngô Nghiên sau khi bay về tới không trung Thạch Vân Phong, liền mỗi người một ngã. Linh cầm vừa hạ xuống, Hoa báo đã từ trong rừng vui mừng hớn hở chạy tới. Trở về động phủ, Lục Tiểu Thiên dọn dẹp đống hỗn độn do đan lô nổ tung gây ra trước đó. Đây chính là trúc cơ đan sao? Lục Tiểu Thiên đổ viên trúc cơ đan từ trong bình đan dược ra, ngửi thấy mùi thơm thấm đẫm ruột gan của nó. Trong lòng Lục Tiểu Thiên không khỏi có chút cảm khái, không biết có bao nhiêu người vì một khỏa đan dược như vậy mà chém giết tới máu chảy đầu rơi, chém giết giữa các tán tu trong Vọng Nguyệt Sơn Mạch, để sau khi gia nhập vào các môn phái có thêm một chút hy vọng trúc cơ. Nhưng chỉ có sau khi trải qua mới biết được, dù là trong môn phái, trình độ chiến đấu kịch liệt tự hồ không kém hơn ở Vọng Nguyệt Thành. Cộng thêm một khỏa đạt được trong tay ông Chi Hàng, lúc này trên người đã có 11 khỏa trúc cơ đan. Cho dù tư chất của hắn có tệ hơn nữa, xác suất thành công chưa tới một thành đi chăng, cũng không chênh lệch bao nhiêu nữa. Trước đó khi luyện đan, tâm cảnh của hắn đã điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất rồi, Lục Tiểu Thiên không tiếp tục lãng phí thời gian nữa, trực tiếp nuốt trúc cơ đan vào. Sau khi trúc cơ đan vào miệng, trực tiếp lọt vào trong bụng, còn chưa kịp đợi Lục Tiểu Thiên phản ứng lại, một cổ linh lực khổng lồ trước này chưa từng có tan ra bên trong cơ thể. Giống như một con ruồi mất đầu xông loạn trong bên, kinh mạch trong cơ thể thời khắc này không ngừng bị mở rộng, một số kinh mạch nhỏ bé bên trong cơ thể vốn chưa bị đã thông. Lúc này cũng bị linh khí xông loạn mà mạnh mẽ thông suốt, bắt đầu từ từ mở rộng. Những tạp chất tích tụ trong cơ thể và kinh mạch cũng bị linh lực như sóng biển gầm thét không ngừng xung kích, bắt đầu bài xuất ra ngoài cơ thể. Lục Tiểu Thiên cũng không biết đã kiên trì dưới loại xung kích như vậy được bao lâu, hắn đã không còn tinh lực để chú ý tới thời gian trôi qua, chỉ có thể khổ sở chống đỡ linh lực khổng lồ đang xung kích trong cơ thể. Xem ra tư chất này thật đúng là quá tệ, Lục Tiểu Thiên cười khổ một trận. Theo ghi chép của những tu sĩ trúc cơ khi trong tàng thư điện, sau khi phục dụng trúc cơ đan, thể tích trong đan điền sẽ bành trướng ra, nguyên khí trong đan điền sẽ dần dần hóa thành sương mù, sau đó tụ lại thành linh dịch, bất kể là lượng hay là chất, đối với trúc cơ kỳ đều sẽ đạt tới biến hóa mang tính nhảy vọt. Chỉ là hắn không nghĩ tới trong đan điền của mình thậm chí không hề xuất hiện tình huống nguyên khí hóa thành linh dịch thì dược lực của khỏa trúc cơ đan đầu tiên đã hết rồi. Có phải do tu sĩ linh căn càng kém thì tạp chất trong cơ thể càng nhiều? Trong lòng Lục Tiểu Thiên nổi lên một suy nghĩ như vậy, sau đó điều chỉnh lại nguyên khí ba động trong cơ thể, Lục Tiểu Thiên mới bắt đầu phục dụng khỏa trúc cơ đan thứ hai. Quá trình cũng giống như khỏa thứ nhất, bất quá khỏa đầu tiên đã đả thông không ít kinh mạch trong cơ thể, đan điền cũng bị mở rộng không ít. Lục Tiểu Thiên chịu đựng dược lực khổng lồ xông loạn trong cơ thể. Khi thể nội không thể chịu nổi dược lực khổng lồ như vậy thì lại có một số kinh mạch bị đả thông, nguyên khí trong đan điền cũng trở nên tinh thuần rất nhiều, nhưng vẫn không hề xuất hiện tình huống kết thành sương mù và hóa thành linh dịch. Lục Tiểu Thiên khổ sở chịu đựng cổ dược lực khổng lồ đó, tới khi không chịu nổi nữa, cảm giác cơ thể lúc nào cũng có thể nổ tung. Trong cơ thể tự hồ có một cái lỗ lớn mở ra, dược lửa khổng lồ đang xông loạn trong đó tự hồ tìm được nơi phát tiết, xông thẳng vào kết giới. Khi lượng lớn linh lực này xông vào, trong kết giới nơi nơi đều là thanh mang lượng lờ. Những cây trú nhan quả, hàng thiết mộc này nọ hơn 10 loại linh vật sinh trưởng cao lớn hơn một chút càng dễ dàng hấp thu được linh khí. Với tốc độ mắt thường có thể thấy được đang phát triển mạnh mẽ. Dưới mặt đất cả một mảng linh thảo không ngừng nở hoa, kết trái, rơi xuống hạt giống rồi lại lần nữa sinh trưởng, cứ thế lặp đi lặp lại. Trong hỏa nguyên động phủ của Tô Hồng Đào, một cổ linh khí khổng lồ xông thẳng lên trời, một thiếu nữ thân thể yêu kiều hét lớn. Từ trong động phủ lao ra, chân đạp linh kiếm, ngự không phi hành, đầu đầy tóc mai theo gió tung bay, trông vô cùng xinh đẹp. Thanh Nhi cuối cùng cũng trúc cơ thành công rồi. Tô Hồng Đào vẻ mặt vui mừng. Còn có một đôi phu phụ trung niên ở phụ cận động phủ, khi nhìn thấy Tô Thanh ngự kiếm phi hành, trên mặt không giấu được vẻ kích động. Nữ nhi của bọn họ, còn trúc cơ sớm hơn bọn họ. Càng đáng mừng hơn chính là trúc cơ đan trong tay nữ nhi, đều do nàng tự mình nỗ lực trong huyết sắc cấm địa để đổi lấy. Hơn nữa vẫn còn thừa một lượng lớn, so với bọn họ phải nhờ vào phụ thân Tô Hồng Đào mới có thể trúc cơ thì càng mạnh hơn nhiều. Gia gia, cha, mẹ, Tô Thanh sảng khoái ngự kiếm phi hành trong không trung một hồi mới quay vòng lại, vẻ mặt vô cùng mừng rỡ và kiêu ngạo. Ha ha, tốt, không hổ là tôn nữ của Tô Hồng Đào ta, Thanh Nhi con hiện tại còn chưa tới 17 tuổi đã trúc cơ thành công rồi. Căn cơ cũng rất vững chắc. Xem ra vị tu sĩ kim đan kỳ thứ hai của Tô gia ta hy vọng ở trên người con rồi. Tô Hồng Đào cười lớn nói. Trên mặt phu phụ trung niên hiện lên vẻ bối rối, nhưng dù thế nào đi nữa, cũng không thể ghen tị với nữ nhi của mình được. Lại nói tiềm lực mà Tô Thanh biểu hiện ra xác thực đã vượt qua phu phụ hai người rồi. Gia gia, chú nhang đan của con khi nào người mới luyện chế cho con? Sau khi nghe Tô Hồng Đào tán dương xong, vẻ mặt Tô Thanh có chút đắc ý, bất quá sau khi trúc cơ, việc nàng quan tâm nhất tự nhiên là chú nhang đan có thể mãi mãi giữ lại thanh xuân cho nàng rồi. Ách, hiện tại vẫn còn rất sớm, đám luyện đan sư trong cung chúng ta dạo này đều bận luyện chế trúc cơ đan, tạm thời vẫn còn chưa rảnh. Đợi bọn họ nghỉ ngơi một đoạn thời gian rồi nói nhé, tới lúc đó xác suất thành đan cũng cao một chút. Tô Hồng Đào nói. Vậy à, được rồi, thế con ra ngoài thư giãn một chút. Tâm tư Tô Thanh rất nhanh lại chuyển dời đến việc ngự không phi hành. Lời vừa nói xong, thân ảnh đã ở không trung hóa thành một đạo lưu quang, chớp mắt đã ở ngoài xa mấy chục gần trăm trượng rồi. Hài tử này! Tô Hồng Đào lắc đầu cười. Tô Thanh vừa trúc cơ thành công, hoàn thành một bước nhảy vọt từ tu sĩ luyện khí kỳ trở thành tu sĩ trúc cơ kỳ, tự nhiên sẽ rất hứng thú với việc ngự kiếm phi hành. Nghĩ lại lúc xưa khi lão vừa trúc cơ thành công, cũng có hứng thú như vậy. Đợi mấy ngày sau, khi cảm giác mới mẻ qua đi sẽ không còn chút hứng thú nào nữa. Lại nói ngự kiếm phi hành cũng là một kiểu củng cố tu vi cho tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, vì vậy lão cũng không hề can thiệp vào. Sau khi Tô Thanh trúc cơ thành công được mấy ngày, trên một ngọn núi ở Linh Thiên Phong vực, lôi quang lượn lờ. Một thiếu niên vận dụng lôi hệ chiến kỹ tới cực chí. Tóc tai cũng biến thành màu tím, hai mắt sắc bén nhìn ra ngoài, tự hồ có một cổ khí tức lôi điện theo ánh mắt này bắn ra ngoài. Trong tay thiếu niên cầm lôi thương, bước đi trong không trung. Một cây lôi thương vung lên vô cùng uy mãnh, một kích đánh xuống, núi vỡ đất sụp, khí thế kinh người. Không tệ, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, trong đám đệ tử trúc cơ ở Linh Tiêu Cung này, tốc độ nhanh hơn ngươi cũng không có mấy người. Lôi Vạn Thiên trong không trung bước tới, vừa vuốt râu vừa cười nói. Đều nhờ sư phụ dạy bảo, La Tiềm nhìn thấy Lôi Vạn Thiên cũng ở phụ cận, trong lòng hơi giật mình đồng thời cũng vội vàng hành đại lễ với Lôi Vạn Thiên. Bất quá lại bị Lôi Vạn Thiên vẫy tay đỡ dậy, cả người y liền cảm thấy có một cổ lực đạo to lớn không thể kháng cự đẩy bản thân bay ngược về. Miễn đi, ta có việc phải ra ngoài một chuyến, đây là một chút tâm đắc tu luyện của ta ở trúc cơ kỳ, bên trong còn kèm theo hai thiên công pháp, ngươi có thể lựa chọn một loại trong đó để nghiên cứu và luyện tập. Lôi Vạn Thiên vung tay ném qua hai cái ngọc giản. La Tiềm trân trọng thu lại ngọc giản. Khi y nhìn lại bóng dáng của Lôi Vạn Thiên đã biến thành một chấm đen nhỏ ở xa tít chân trời. La Tiềm lần nữa cúi đầu hành lễ với Lôi Vạn Thiên đang ở xa kia. Con à, có thể được Lôi sư thúc coi trọng như vậy, xem ra La gia chúng ta sau này có hy vọng phục hưng rồi. La Thông nhìn vẻ anh tuấn oai hùng, khí thế trầm ổn của La Tiềm mà lòng ôm hy vọng lớn. La gia trước đó ở Linh Tiêu Cung chỉ là một gia tộc trúc cơ bình thường. Hiện tại không chỉ trong gia tộc có thêm một tu sĩ trúc cơ kỳ, hơn nữa còn được lão tổ Kim Đan kỳ Lôi Vạn Thiên phá lệ thu làm đồ đệ. Với tình huống trước mắt, La Tiềm thành công trúc cơ, trở thành thân truyền đệ tử của Lôi Vạn Thiên chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi. La Tiềm gật gật đầu, thu lại vẻ hứng phấn của mình. Ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía phương hướng Linh Bích Phong vực. Hiện tại trúc cơ đã thành, đợi sau khi y củng cố lại tu vi, liền có thể đòi lại tất cả sỉ nhục từ người kia. Y cần không phải chỉ là một chiến thắng, mà còn phải tìm lại tự tôn trước mặt Tô Thanh. Một tháng sau, Linh Bích Phong vực, Ngô Nghi Ngự kiếm bay mấy vòng quanh động phủ của Lục Tiểu Thiên. Vẻ mặt nàng có chút do dự, nàng trúc cơ thành công đã hơn nửa tháng nay rồi. Đám đệ tử luyện khí kỳ còn sống rời khỏi huyết sắc cấm địa trước đó, phần lớn đều đã trúc cơ thành công, cũng có một số người bất đắc dĩ bị thất bại. Bất quá loại tình huống của Lục Tiểu Thiên nàng lại không biết như thế nào, tuy rằng nàng cũng nghe qua một số tin tức liên quan đến hắn, ví như tư chất không tốt này nọ. Nhưng từ tận đáy lòng, Ngô Nghiên vẫn không hề tin hắn sẽ thất bại, cho dù tư chất kém thì đã sao, với số lượng trúc cơ đan của Lục Tiểu Thiên, cũng khẳng định sẽ trúc cơ thành công. Nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy, động phủ của Lục Tiểu Thiên một mực không có chút động tĩnh. Nàng muốn vào thăm hắn, nhưng lại lo lắng Lục Tiểu Thiên đang đột phá lại bị nàng quấy nhiễu, sẽ khiến hắn thất bại trong gang tấc. Cho nên nàng vẫn luôn chờ đợi, bất kể như thế nào, tóm lại không thể để cho người khác quấy rầy Lục Tiểu Thiên mới phải. Tuy rằng ngay cửa động phủ Lục Tiểu Thiên có một con linh thú tam giai đỉnh phong, bất quá cũng chỉ để nhìn mà thôi. Hay đi tới chỗ Tô sư tỷ ngồi một lát. Ngô Nghi nghĩ tới nơi này là địa bàn của phụ thân nàng. Người khác cũng sẽ không đến quấy rầy. Mấy ngày nay Tô Thanh cũng đã tới mấy lần, hỏi nàng một chút tình huống liên quan đến Lục Tiểu Thiên. Bất quá Lục Tiểu Thiên một mực bế quan không ra, Tô Thanh cũng chỉ có thể ôm vẻ mặt thất vọng quay về. Nửa năm sau, tu sĩ trước đó cùng nhau ra khỏi huyết sắc cấm địa hoặc đã trúc cơ thành công, hoặc là đã thất bại. Trải qua thời gian nửa năm, tràng phong ba trúc cơ liên tiếp này cũng bắt đầu nhạt dần trong mắt mọi người. Duy nhất còn khiến mọi người nghi hoặc chính là Lục Tiểu Thiên ở Linh Bích Phong vực. Một người trong mắt ngoại nhân có mấy chục khỏa trúc cơ đan, nhưng tên gia hỏa này từ lúc bế quan hơn một năm trước tới giờ vẫn chưa hề ra khỏi động phủ. Đối với nghị luận ở ngoại giới, Lục Tiểu Thiên tự nhiên là không hề hay biết. Hắn cũng không có thời gian nghĩ tới, một khỏa lại một khỏa trúc cơ đan, tiêu hóa hết đám dược lực này hoàn toàn chỉ là rèn luyện cho thân thể, bài xuất lượng lớn tạp chất ra ngoài. Kỳ kinh bát mạch trong cơ thể hắn cũng lần lượt bị đã thông. Tuy rằng càng về sau, dược lực hấp thu càng ít, nếu cơ thể không thể hấp thu thì sẽ giống như nước lũ tiến vào trong kết giới, khiến linh vật trong kết giới sinh trưởng vô cùng rậm rạp. Bởi vì lực chú ý của Lục Tiểu Thiên đều đặt ở việc trúc cơ, dĩ nhiên không hề chú ý tới mặt đất bên trong kết giới nở đầy linh vật đang bắt đầu xuất hiện từng vết nứt. Hắn cũng không hề chần chừ quá nhiều, 11 khỏa trúc cơ đan đã phục dụng 6 khỏa, nhưng vẫn chưa thành công. Vậy thì cứ tiếp tục phục dụng, sẽ có lúc thành công thôi. Cho dù tư chất của hắn có tệ hơn đi nữa, nhưng quyết tâm của hắn lại không hề thua bất kỳ một ai. Cứ lặp lại như vậy, chính vào lúc phục dụng khỏa thứ 8, linh lực của trúc cơ đan tan ra tuy rằng vẫn xông loạn trong cơ thể, nhưng lần này lại không cuồng bạo như trước. Mà không ngừng tụ tập bên trong đan điền, hình thành một đoàn sương mù màu trắng, khi bạch vụ càng ngày càng nhiều, thể tích của đan điền cũng đồng thời mở rộng. Bản thân đoàn sương mù màu trắng cũng bị đè ép, thời gian lâu dần, trong sương mù màu trắng chảy xuống một giọt chất lỏng nguyên khí hay còn gọi là nguyên dịch. Đó cũng chính là nguồn gốc pháp lực của tu sĩ trúc cơ kỳ, sau khi có được giọt đầu tiên, càng nhiều nguyên dịch hơn nữa liên tục xuất hiện bên trong đan điền. Nguyên dịch hình thành một đoàn dịch thể linh hoạt đa dạng tán phát ra linh khí khổng lồ. Hỏa pháp châu vẫn một mực lơ lửng bên trong đan điền, lúc này cũng quay vòng vòng, bắt đầu hấp thu những giọt nguyên dịch đó. Mắt thấy nguyên dịch trong đan điền sắp bị hút sạch. Cảnh giới không ngờ lại có chút không ổn định, Lục Tiểu Thiên thất kinh, còn chưa ngừng lại ở trúc cơ kỳ bao lâu, mắt thấy sắp rơi trở xuống luyện khí kỳ. Điều này hắn sao có thể chấp nhận nên liền vội vàng phục dụng thêm một khỏa trúc cơ đan nữa. Nguyên dịch trong đan điền lần nữa được bổ sung, tình huống trong cơ thể tạm thời ổn định. Hắn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng còn chưa kịp vui mừng, bên trong thức hải của hắn lại đột nhiên có tiếng nổ lớn, tự hồ có thứ gì đó nổ tung. Thần thức của Lục Tiểu Thiên mất đi khống chế với đan điền, không tự chủ được, tiến vào trong kết giới. Khi vừa tiến vào, hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm kết giới trước kia nhưng bây giờ đã bị tàn phá. Trước đây bất kể hắn dùng pháp thuật thậm chí là dùng pháp khí công kích thế nào cũng đều không chút sức mẻ, nhưng lúc này mặt đất kết giới đã chằng chịt vết nứt như muốn vỡ ra, đang không ngừng rung lắc. Ầm ầm với một tiếng nổ lớn là lúc kết giới bị vỡ thành năm khối nhỏ, như những hòn đảo bay lơ lửng phân biệt trấn giữ ở năm hướng khác nhau. Rìa năm hòn đảo nhỏ lại xuất hiện một vòng kết giới lớn bao bọc lại xung quanh. Năm hòn đảo này phân biệt là kim, lục, lam, xích, hoàng năm màu, chẳng khác nào đại biểu cho ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ sao. Khi hắn định phân bổ lại đám linh thảo này, kết quả bởi vì khi kết giới bị nứt vỡ, linh thảo các loại nằm lẫn lộn trên những hòn đảo khác thuộc tính. Linh thảo thổ và mộc thuộc tính xuất hiện trên hòn đảo của kim và hỏa thuộc tính, với tốc độ mắt thường có thể thấy được đang nhanh chóng khô héo, sau đó chuyển hóa lại thành linh khí. Lục Tiểu Thiên trong lòng nhảy dựng, vội vàng di dời các loại cây và linh thảo trọng yếu như trú nhang quả tới những hòn đảo có thuộc tính tương ứng. Ngoại trừ mấy cây đã bị hái lên, đa phần những linh thảo khác đều bị chuyển hóa thành linh khí lượn lờ qua lại trên không trung rồi. Cũng may là lúc trước đó, hắn đã chuẩn bị không ít phần linh thảo dùng luyện chế trúc cơ đan và hồi thiên đan bỏ vào trong ngọc hạp để sang một bên. Nếu không đám linh thảo này mà chuyển hóa thành linh khí, thì hắn lại có thể đi đâu tìm lại cho đủ hạt giống. Cho dù là tìm đủ, sợ rằng cũng phải tốn lượng lớn thời gian và tinh lực để bồi dưỡng, hiển nhiên là lợi bất cập hại. Cũng may trên mấy hòn đảo này vẫn còn bảo lưu lại một số linh thảo có thuộc tính tương ứng, Lục Tiểu Thiên gãi gãi đầu, cũng không biết loại biến hóa này là tốt hay không tốt. Xử lý xong việc phân phối linh thảo, Lục Tiểu Thiên mới phát hiện trên mỗi hòn đảo đều có thêm một tấm bia thủy tinh có màu sắc tương ứng với thuộc tính của nó. Mà ở giữa năm hòn đảo cũng xuất hiện một tấm bia thủy tinh không màu cao hơn 3 thước. Đó lại là thứ gì? Trong lòng Lục Tiểu Thiên buồn bực không thôi. Kết giới quen thuộc trước đó lại biến hóa lớn như vậy. Chủ phó nguyên thần của hắn bay qua bay lại trên năm hòn đảo. ngoại trừ chia thành 5 khối, cũng không phát hiện có chỗ nào không ổn. Chỉ bất quá khi chủ nguyên thần của hắn đang đánh giá tấm bia ở giữa thì nó lại đột nhiên sáng lên. Tâm tính trẻ con của hắn trỗi dậy, bèn điều khiến phó nguyên thần tiến nhập vào tấm bia thủy tinh trên hòn đảo thổ. Trong chốc lát, hắn cảm thấy bản thân và hòn đảo thổ có thêm một loại liên hệ không thể nói rõ. Thật là một nơi quái dị, Lục Tiểu Thiên sau khi lang thang một hồi cũng không phát hiện ra có gì không ổn, đành phải tạm thời từ bỏ, vì vậy ý thức của hắn lần nữa kiểm soát lại thân thể. Đúng rồi, Pháp Châu. Lục Tiểu Thiên lại đột nhiên nhớ tới trước đó khi phục dụng trúc cơ đan, Pháp Châu trong đan điền đã xảy ra dị biến. Lúc này lập tức đưa thần thức vào trong Pháp Châu, mới phát hiện ngăn thứ hai trong đó bị pháp lực lấp đầy. Hàng Hoang Ấn, mấy chữ cổ xưa trong đó khiến hắn cảm nhận được một cổ đại khí lạnh giá bàng bạc. Ngăn thứ nhất trong Pháp Châu chính là băng phách huyền âm dùng để quần công. Còn ngăn thứ hai thì vừa khéo lại ngược lại, chỉ thích hợp để đơn đả độc đấu. Lục Tiểu Thiên có một loại cảm giác, khi hắn nhìn thấy mấy chữ Hàng Hoang Ấn cũng là lúc hắn đã hiểu được nó. Đương nhiên, hắn biết cái này là do sau khi luyện hóa Pháp Châu, nó và hắn đã cùng một thể, không cần hắn phải đi lĩnh ngộ, càng có thể tiện tay là nắm được. Sau khi khôi phục khống chế thân thể, cảm giác pháp lực sung mãn trong cơ thể khiến tâm tình Lục Tiểu Thiên vô cùng thoải mái. Bước vào tu tiên đại đạo cố gắng gần 10 năm, lúc này cuối cùng cũng thu được hồi báo to lớn. Sau khi tắm rửa sạch sẽ tẩy đi những tạp chất bài xuất bên ngoài cơ thể, Lục Tiểu Thiên liền đi tới chỗ ở của cha con Ngô Nghiên, chuẩn bị tạm thời cáo biệt cha con họ. Hắn hiện tại đã là tu sĩ trúc cơ kỳ, có tư cách có một ngọn núi độc lập, không cần phải ở lại Thạch Vân Phong nữa. Bất quá không ngờ Ngô Nghiên và phụ thân của nàng đều không ở đó, đành phải tạm thời quay về vậy. Đứng lại, ngươi. Đệ tử luyện khí kỳ đại viên mãn phụ trách thủ vệ Thanh Liên Phong trầm giọng ngăn cản trước mặt Lục Tiểu Thiên. Bất quá khi cảm nhận được khí tức vô cùng cường đại từ trên người Lục Tiểu Thiên tán phát ra, lập tức biến sắc, vội vàng cúi đầu nói, sư thúc. Ân. Lục Tiểu Thiên phất phất tay, ra hiệu đối phương không cần đa lễ. Lục Tiểu Thiên bước đi dọc theo cổ đạo uốn lượn xanh thẳm, lần nữa xuất hiện dưới chân núi Thanh Liên Phong vực. Nhìn ngọn núi nguy nga trước mắt, Lục Tiểu Thiên lần đầu tiên cảm giác được ngọn núi có linh khí bức người này không còn cao cao tại thượng, có lẽ do thực lực đã thay đổi nên tâm cảnh cũng phát sinh biến hóa rồi. Cánh cửa bố trí ở chủ phong Thanh Liên Phong vực chỉ là để ngăn chặn đệ tử luyện khí kỳ, đối với tu sĩ trúc cơ kỳ lại không hề có chút tác dụng. Là ngươi, Tiền Đại Lễ từ trong động phủ đi ra, vừa hay gặp phải Lục Tiểu Thiên ở cách xa mấy trượng đang từ từ đi tới, hai mắt nhất thời muốn phun lửa. Tiền sư huynh, đã lâu không gặp. Lục Tiểu Thiên khẽ mỉm cười, đối với ánh mắt giận dữ của Tiền Đại Lễ coi như không thấy. Như những gì ông Chi Hằng nói, tư chất của Tiền Đại Lễ rất bình thường, xem ra xác thực đúng là như vậy. Từ lúc mới nhìn thấy lão ở Vọng Nguyệt Thành, tuy rằng với thực lực của hắn lúc đó, không thể nhìn rõ nông sâu của Tiền Đại Lễ. Bất quá tới hiện tại đã qua hơn 8 năm rồi, Tiền Đại Lễ vẫn ở tầng thấp nhất của chủ phong Thanh Liên Phong, tu vi cũng chỉ là trúc cơ sơ kỳ. Theo lời của ông Chi Hàng, Tiền Đại Lễ tiến vào trúc cơ kỳ đã mấy chục năm. Tên gia hỏa ông Chi Hàng mặc dù rắp tâm hại người, bất quá một số việc liên quan đến Tiền Đại Lễ thì cũng không hề giả. Trúc cơ kỳ không có phức tạp như luyện khí kỳ, chỉ chia làm 3 giai đoạn, sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Sơ kỳ là trúc cơ tầng 1 tới tầng 3, từ tầng 4 tới tầng 6 là trung kỳ, 7, 8, 9 là hậu kỳ, sau đó là đại viên mãn. Lúc này tu vi của Tiền Đại Lễ tuy rằng cao hơn hắn một chút, nhưng cùng là tu sĩ trúc cơ kỳ, đối phương đã áp chế không được hắn nữa, hơn nữa khi ra khỏi Linh Tiêu Cung, bản thân cũng chưa hẳn đã sợ lão già này. Chỉ là hắn hữu lễ nên mới chào hỏi Tiền Đại Lễ một tiếng, sau đó trực tiếp đi lên núi. Vẻ mặt Tiền Đại Lễ âm trầm bất định, thù oán của hai người đã kết xuống nhiều năm, căn bản không thể nào dễ dàng hòa hoãn được. Chỉ bất quá khiến lão ngàn vạn lần nghĩ không ra chính là Lục Tiểu Thiên cũng có thể trúc cơ thành công. Tuy rằng tư chất của Lục Tiểu Thiên kém, nhưng chỉ là trong mắt người khác mà thôi. Tiền Đại Lễ cũng biết tư chất bản thân không hơn bao nhiêu. Hơn nữa Lục Tiểu Thiên tiến vào trúc cơ kỳ khi niên kỷ còn trẻ như vậy, tiềm lực sau này thế nào cũng cao hơn lão. Nếu như đợi Lục Tiểu Thiên trưởng thành tới vượt qua lão, sợ rằng sẽ là một chuyện cực kỳ bất lợi. Khi Tiền Đại Lễ đang âm thầm tính toán, Lục Tiểu Thiên đã lần nữa đi tới động phủ của Vu Thừa Tổ. Thân ở nơi linh khí nồng đậm nhất ở Thanh Liên Phong vực, Lục Tiểu Thiên không khỏi cảm thấy sảng khoái. Lúc này hắn vừa mới trúc cơ, nếu ở nơi linh khí nồng đậm như vậy tu luyện có lợi cho việc ổn định lại căn cơ của bản thân rất nhiều. Lục sư đệ, sao lại đến muộn như vậy, ta đã đợi ngươi mấy tháng nay rồi. Vu Thừa Tổ vẻ mặt vui vẻ đón tiếp Lục Tiểu Thiên vào động phủ. Để Vu Trưởng Phong đợi lâu rồi, quá trình trúc cơ xuất hiện một chút ngoài ý muốn, bất quá cũng may mấy ngày gần đây mới miễn cưỡng thành công, cuối cùng cũng không có lãng phí những trúc cơ đan kia. Lục Tiểu Thiên cười khổ nói, ở trước mặt Vu Thừa Tổ, hắn rõ ràng không thể thoải mái như khi đi ngang qua cạnh tiền đại lễ. Mỗi giờ mỗi khắc đều có một loại cảm giác bị áp chế rất lớn. Có thể trở thành trưởng phong một vực, đứng trong hàng ngũ mười mấy vị tu sĩ trúc cơ kỳ mạnh nhất Thanh Liên Phong vực, xem ra xác thực không phải là người dễ đụng vào. Ngươi hiện tại cũng đã trúc cơ, sau này gọi ta là Vu Sư Huynh là được rồi. So với lúc còn ở luyện khí kỳ, Vu Thừa Tổ rõ ràng nhiệt tình với Lục Tiểu Thiên hơn. Sau khi tiến vào trúc cơ kỳ, nơi ngươi ở trước đó rõ ràng là không còn thích hợp. Ngươi xem có cần lựa chọn một nơi động phủ ở chủ phong này, hoặc là lựa chọn một ngọn núi độc lập, lợi hại trong đó tin tưởng ngươi cũng đã rõ. Đương nhiên, ngươi cũng không cần phải gấp gáp lựa chọn. Ngoài ra sau khi trúc cơ xong, ngươi cần phải hoàn thành nhiệm vụ lịch luyện trong môn phái, xuất môn lịch luyện 3 năm. Nhiệm vụ lịch luyện, vẻ mặt Lục Tiểu Thiên có chút kinh ngạc. Trước đó hắn cũng chưa từng nghe nói qua. Bất quá điều này cũng bình thường. Trước đó hắn cũng vì việc trúc cơ mà dốc toàn lực chuẩn bị, đối với việc sau khi trúc cơ xong lại hiểu biết rất ít, trách không được sau khi trúc cơ xong lại không hề gặp được Ngô Nghiên, có lẽ đã ra khỏi Linh Tiêu Cung lịch luyện rồi. Đúng vậy, mỗi môn phái đều có nhiệm vụ tương tự. Thời gian cũng trong khoảng 3 năm. Mỗi một tu tiên môn phái đều có phạm vi thế lực cố định ở trong quốc gia phàm tục. Một là vì tất cả tu sĩ luyện khí kỳ, không hẳn đều là tán tu xuất thân, có một số xuất sinh và trưởng thành trong môn phái, chưa từng trải nghiệm qua nỗi khó khăn khổ cực của phàm nhân thế tục. Cho nên phải đi nhiều hơn, nhìn nhiều hơn, đối với việc rèn luyện tâm cảnh cũng có chỗ tốt. Còn những tu sĩ xuất thân tán tu, một đường dãy dụa tiến lên, không dễ dàng gì mới trúc cơ thành công, cần phải tiêu trừ một số sát phạt chi khí trên thân. Hai là giúp môn phái tuần tra xem trong phạm vi thế lực của mình, nhìn xem có yêu vật dị tộc nào đang tác oai tác quái, đồng thời còn tìm xem có mỏ linh thạch nào ẩn tàng dưới lòng đất hay không. Một khi phát hiện gặp phải tình huống bản thân không thể xử lý, lập tức dùng thiên lý truyền âm phù thông tri về môn phái, tới lúc đó môn phái sẽ phái người đi tăng viện. Quốc gia thế tục cũng là phạm vi thế lực của các đại tu tiên môn phái, Lục Tiểu Thiên không hiểu, trong nhận thức của hắn. Quốc gia thế tục không chỉ linh khí mỏng manh, hơn nữa linh vật cũng không nhiều. Đương nhiên những nơi khác nhau thì mật độ linh vật cũng không giống nhau. Nhưng so với Vọng Nguyệt Sơn Mạch, hay khu vực phụ cận nơi tọa lạc của các đại môn phái thì khác xa một trời một vực. Cho dù là một số gia tộc tu tiên hơi lớn chút, đa phần cũng xây dựng căn cơ ở nơi linh khí nồng đậm. Về phần tiểu gia tộc lưu lạc trong quốc gia thế tục, đa phần cũng là đang nỗ lực vì tiền đồ của các tử đệ trong gia tộc, hy vọng một ngày có thể tiến vào các đại môn phái. Việc phân chia phạm vi thế lực ở quốc gia thế tục của các môn phái, hắn còn mới lần đầu nghe nói tới. Tự nhiên là có rồi. Một số yêu vật không dám đụng vào đám môn phái tu tiên của chúng ta, luôn luôn sẽ lựa chọn động thủ với một số phàm nhân bình thường. Hơn nữa có không ít công pháp yêu tà phải dùng người thường làm vật dẫn, đệ tử luyện khí kỳ bình thường đối phó với loại yêu vật này vô cùng bất lợi, cho nên mỗi môn phái đều phái ra đệ tử mới trúc cơ đi tuần tra khu vực của mình. Ngoài ra ở một số tiểu gia tộc tu tiên ở quốc gia thế tục cũng đang đảm nhận việc trợ giúp những đệ tử xuất sắc trong môn phái thực thi nhiệm vụ. Nếu như không có đám phàm nhân này, đám môn phái chúng ta chẳng phải trở thành người không gốc rễ sao? Vu Thừa Tổ cười giải thích. Thì ra là vậy. Lục Tiểu Thiên gật đầu, ngẫm lại quả thật đúng là như thế. Tuy rằng số lượng đệ tử ở các môn phái không hề ít, và tu sĩ có linh căn xuất thân từ phàm nhân lại càng hiếm có hơn. Bất quá số lượng phàm nhân lại vô cùng khổng lồ, nên xác suất xuất hiện người có linh căn trên thực tế cũng tương đối khả quan. Vì tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn, mỗi một tiểu đội môn phái phái ra cũng đều có 5 đệ tử mới trúc cơ thành công. Bất quá thời gian lục sư đệ trúc cơ có chút muộn, đám đệ tử luyện khí kỳ đồng lứa đa số đã rời khỏi môn phái đi thực hiện nhiệm vụ rồi. Hiện tại cộng thêm đệ cũng mới chỉ có 3 người, đợi sau khi nhân số đủ rồi, ta sẽ thông tri cho đệ sau. Đa tạ Vu sư huynh nhắc nhở, thế ta liền cáo từ. Lục Tiểu Thiên biết là lúc bản thân nên cáo lui. Hơn nữa hắn cũng có một số việc phải xử lý. Dựa theo chỉ dẫn của Vu Thừa Tổ, Hắn lựa chọn một ngọn núi độc lập, độ nồng đậm của linh khí chỉ ở bậc trung, vị trí có chút vắng vẻ. Trên thực tế số lượng tu sĩ trúc cơ kỳ ở Thanh Liên phong vực cũng tương đối nhiều, cho nên vị trí tốt đẹp cũng không còn lại bao nhiêu. Bất quá nơi này lại rất yên tĩnh, nên cũng rất hợp ý hắn. Phường thị của Linh Tiêu Cung hoàn toàn như trước đây người đến người đi, trên mấy gian tửu lâu cũng đầy khách đang uống rượu tiêu khiển. Các ngươi có nghe nói không, Linh Tiêu Cung chúng ta có một chuyện lạ ngàn năm khó thấy. Trên một căn tửu lâu sinh ý không tệ, có một bàn gần cửa sổ, một thanh niên ăn mặc hoa phục lộng lẫy cố ý khoe khoang nói. Chuyện lạ gì? Mấy vị khách ngồi cùng bàn uống rượu đều hỏi. Chính là tên gia hỏa Lục Tiểu Thiên lần trước tiến vào huyết sắc cấm địa thu hoạch được nhiều trúc cơ đan nhất, không ngờ đến bây giờ vẫn còn chưa trúc cơ thành công. Thanh niệm hoa phục vui vẻ cười nói. Lục Tiểu Thiên các ngươi có biết hay không, hắn vốn là một tán tu ở Vọng Nguyệt Thành, tiến vào Linh Tiêu Cung cùng lúc với ta. Tư chất thật sự rất kém, lúc trước ta còn đắc tội qua hắn. Sau khi nghe được tin tức hắn từ trong huyết sắc cấm địa an toàn trở ra, ta cũng bị dọa cho nhảy dựng, không nghĩ tới hắn lại thật sự kém như vậy. Mấy chục khỏa trúc cơ đan, vậy mà vẫn thất bại, thật sự là lãng phí những đan dược kia, phung phí của trời. Đổi lại là ta thì đã sớm thành công mấy lần rồi. Thanh niên mặc hoa phục cảm thấy có chút may mắn, rồi lại thấy có chút đáng tiếc số trúc cơ đan đó. Bằng ngươi, hiện tại chỉ bất quá là luyện khí tầng 11, muốn trúc cơ chỉ sợ phải đợi mấy năm nữa, còn phải có được trúc cơ đan. Một vị khách trẻ tuổi đang ngồi bên cạnh uống rượu nói. Tuy rằng có quen biết với thanh niên này, bất quá giao tình cũng không phải rất tốt. Cho nên lập tức chế nhạo nói, bất quá cho dù ngươi tới tầng 13, sợ rằng lúc đó cũng chưa chắc có thể đạt được trúc cơ đan. Lại nói, Lục Tiểu Thiên hiện tại không phải không lộ diện mà là hắn chưa kết thúc bế quan cũng không chừng. Nửa năm thời gian, trúc cơ có chậm hơn nữa thì cũng đã xong rồi. Cần gì phải đợi tới hiện tại. Nếu đã thành công thì sớm đã ra ngoài rêu rao khắp nơi rồi. Chỉ có thất bại mới ảo não không lên tiếng, nói không chừng tiểu tử này lúc này đã trúc cơ thất bại, đã không còn mặt mũi nào gặp người khác, kẹp lấy cái đuôi rời khỏi Linh Tiêu Cung rồi cũng nên. Thanh niên mặc hoa phục vẻ mặt khinh thường nói. Nếu là y thành công trúc cơ, sớm đã đãi mấy bàn tiệc, mời toàn bộ bằng hữu thân thích, thông báo cho mọi người biết. Tu sĩ mới trúc cơ khác của Linh Tiêu Cung, lớn nhỏ gì cũng sẽ chúc mừng một phen. Y tiến vào Linh Tiêu Cung đã hơn 8 năm, số lượng bằng hữu cũng có không ít. Tu sĩ trúc cơ ở phụ cận mấy phong vực y đều biết, càng huống chi Lục Tiểu Thiên cũng ở Thanh Liên phong vực như y. Xem ra đã để ngươi thất vọng rồi, ta không cần phải kẹp đuôi rời khỏi Linh Tiêu Cung. Một tiếng nói lãnh đạm từ cầu thang tửu lâu vang lên. Thanh niên mặc hoa phục nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên tướng mạo thanh tú mặc y phục màu xanh từ dưới cầu thang đi lên. Khí tức cường đại từ trên thân người này truyền đến rõ ràng là một vị tu sĩ trúc cơ kỳ. Hơn nữa nghe ngữ khí người này, tựa hồ lai giả bất thiện. Tiền bối tại thượng, vãn bối vô trí mạo phạm, còn xin tiền bối đại nhân đại lượng, bỏ qua cho vãn bối một lần. Thanh niên mặc hoa phục sắc mặt trở nên tái nhợt, quỳ dưới mặt đất cầu xin Lục Tiểu Thiên tha mạng. Tuy rằng đã 8 năm không gặp, nhưng từ y phục bình thường và cái lông mày đó, y vẫn có thể nhìn ra người trước mắt chính là Lục Tiểu Thiên mà vừa rồi y dẻo cợt. Nghĩ tới lời nói mạo phạm vừa rồi, trán thanh niên mặc hoa phục nổi lên từng giọt mồ hôi lạnh. Lúc này hối hận cuống quýt, cũng không lo được việc mất mặt mũi, trực tiếp vung tay tự tát chính mình. Tiền bối. Vãn bối vô duyên vô cớ nói xấu sau lưng tiền bối, xin tiền bối trách phạt. Những người khác cũng thần tình lo sợ, vẻ mặt bất an. Nhao nhao thỉnh tội với Lục Tiểu Thiên. Tuy rằng tu sĩ trúc cơ kỳ cũng không thể vô duyên vô cớ ở phường thị trách phạt bọn họ. Nhưng điều kiện là các ngươi không được mạo phạm, hiện tại không chỉ nói xấu sau lưng tiền bối, còn bị người bắt được tại trận. Việc này nói như thế nào thì bọn họ cũng là người thiệt. Lại nói chỗ dựa sau lưng bọn họ vẫn kém xa một tu sĩ trúc cơ kỳ, dù cho Lục Tiểu Thiên không tự mình động thủ, cũng sẽ có rất nhiều người nguyện ra sức cho hắn. Lục Tiểu Thiên cũng không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp được Quách Dũng vị thiếu chủ của Quách Gia Bái vào Linh Tiêu Cung cùng lúc với hắn. Mặc dù hắn không có chút hảo cảm nào với người này, bất quá lúc này không có nhiều thời gian để lãng phí trên thân loại người này. Lúc này hắn vẫn còn có việc phải làm, nên không kiên nhẫn mà khua tay nói, được rồi, cút đi. Quách Dũng ngẩng đầu lên, vẻ mặt khó có thể tin. Không nghĩ tới Lục Tiểu Thiên lại dễ dàng bỏ qua cho y như vậy. Trong lòng những người khác ít nhiều cũng có chút kinh ngạc. Cần ta phải nói lại lần hai sao, Lục Tiểu Thiên thấy mấy người này vẫn còn quỳ tại chỗ, giọng nói cũng trở nên rét lạnh hơn. Vân vân, vãn bối lập tức cút. Mấy người Quách Dũng như được đại xá, vội vàng bỏ chạy khỏi tửu lâu. Mấy tên gia hỏa này thật là vận cứt chó, gặp được một vị tiền bối trúc cơ kỳ tốt tính như vậy. Các tu sĩ luyện khí kỳ khác lại âm thầm bàn luận. Ánh mắt Lục Tiểu Thiên quét qua một vòng trên tửu lầu. Ánh mắt rơi xuống một hán tử đang say mềm râu tóc lôi thôi, toàn thân đều là mùi rượu, độc chiếm một cái bàn trong góc khuất khó nhìn thấy. Hắn trực tiếp đi tới và ngồi xuống nói, vị này chính là luyện đan sư Trương Dương phải không? Lục Tiểu Thiên không quen biết người nào ở đây cả. Hắn tự nhiên cũng sẽ không vô duyên vô cớ chạy tới tửu lầu này. Sau khi đi một vòng quanh phường thị, lại không hề phát hiện được đan lô nào thích hợp. Đan lô không giống như là vũ khí bình thường mà sản xuất đại trà. Mỗi một tu sĩ cũng đều cần vũ khí, nhưng không phải ai cũng cần đan lô cả. Đan lô bình thường ngay cả luyện đan sĩ cũng không thèm ngó tới. Về phần luyện đan sư, nghe nói trong toàn bộ Linh Tiêu Cung, cao cấp luyện đan sư chỉ có một người, trung cấp chỉ có 10 người, sơ cấp cũng không hơn 10 người. Luyện đan sư ít như vậy, đan lô tự nhiên cũng không có nhiều người tìm kiếm giống như linh khí và pháp khí. Bởi vậy để tìm được đan lô thích hợp so với việc tìm được một vũ khí thích hợp thì còn khó hơn nhiều. Hắn ở phụ cận nghe ngóng một hồi, cũng nghe được có một vị sơ cấp luyện đan sư tên là Trương Dương. Tự hồ gần đây có chút vấn đề, xác suất thành đan quá thấp, liên tiếp luyện phế mười mấy lô đan dược, không còn ai tìm y luyện đan nữa. Trương Dương hiện giờ cả ngày đều say xỉn trong tửu lầu ở phường thị, vì vậy hắn liền muốn đi tìm người này để thử thương lượng mua lại đan lô của y xem sao. Ngươi muốn tìm ta luyện đan? Ngươi tìm sai người rồi. Hiện tại không ai sẽ tin tưởng ta nữa. Ta cũng không luyện ra được đan dược. Cô còn là một vị cao nhân trúc cơ kỳ, thất lễ rồi. Sau nửa ngày trời, Trương Dương mới mở to đôi mắt say mềm ra nhìn rồi cười một tiếng. Ngoài miệng là nói như vậy, bất quá lại không hề có chút kính trọng nào với Lục Tiểu Thiên. Lục Tiểu Thiên cũng không để tâm chuyện này. Luyện đan sư xưa nay sẽ không dùng tu vi để luận thân phận. Đối phương trước kia là sơ cấp luyện đan sư. Cái thân phận này ở Linh Tiêu Cung còn hơn một tu sĩ trúc cơ kỳ như hắn nhiều. Ta tự nhiên là không tìm người luyện đan rồi. Tuy rằng không biết trên người ngươi đã phát sinh chuyện gì. Ta cũng không quan tâm, bất quá ta có chút mạo muội. Ngươi hiện tại nếu đã không thể luyện đan, vậy đã từng suy nghĩ bán đi đan lô của mình không? Ngươi muốn đan lô của ta, nằm mơ, nghe được lời của Lục Tiểu Thiên, Trương Dương thất thố đứng dậy lớn tiếng nói. Sau đó lại cầm bình rượu đổ vào miệng, nhưng lại không hề có giọt rượu nào chảy ra. Trương Dương lay lay bình rượu trong tay mấy lần, bên trong trống rỗng, tự nhiên là không hề có giọt rượu nào. Vì vậy liền gọi lớn, tiểu nhị, nhanh, lên rượu cho ta. Một nam tử trung niên mặc y phục trưởng quỹ có tu vi luyện khí trung kỳ. Khi đi tới việc đầu tiên là hành lễ với Lục Tiểu Thiên, sau đó vẻ mặt không vui nói với Trương Dương, Trương Đạo Hữu, ngươi vẫn còn đang nợ ta 37 khối hạ phẩm linh thạch. Tiểu điếm chỉ là buôn bán nhỏ thôi, ngươi xem có phải nên thanh toán trước hay không? Còn sợ ta không trả nổi tiền rượu sao? Trương Dương nghe xong lập tức giận dữ nói. Cũng không dám nghi ngờ Trương Đạo Hữu, chỉ là tiểu điếm xác thực không chịu nổi nữa. Trương Đạo Hữu nếu như trả nổi, còn thỉnh xin hãy thanh toán trước. Trưởng quỹ trung niên ngữ khí bình thản nói. Trương Dương đưa tay vào túi trữ vật tìm tòi, bên trong đã trống rỗng không còn gì. Cho dù là một số tài liệu luyện khí cũng đã bị đổi thành rượu hết rồi. Y không khỏi chán nản ngồi xuống lại. Chỗ này là 40 khối linh thạch, mấy khối dư ra thì đem thêm rượu cho y đi. Lục Tiểu Thiên bỏ 40 khối hạ phẩm linh thạch xuống bàn nói. Vâng, nhất định sẽ nghe theo lời tiền bối phân phó. Trưởng quỹ trung niên vội vàng cung kính nói. Trong lòng thầm nghĩ cũng không biết vị tiền bối trước mặt này cùng Trương Dương có quan hệ gì, cũng may trước đó vẫn còn khách khí với Trương Dương, nếu không để vị tiền bối này trách tội, lão cũng không chịu nổi a. Lục Tiểu Thiên gật đầu, đứng dậy định rời khỏi tửu lâu. Đạo hữu chậm đã. Nghĩ thông rồi sao? Lục Tiểu Thiên ngừng bước, hắn vừa rồi bỏ ra mấy chục khối linh thạch dĩ nhiên là muốn giao hảo với Trương Dương, nhưng cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Mắt thấy thái độ của Trương Dương có chút dễ chịu hơn, hắn tự nhiên cũng cao hứng. Chỗ này không phải là nơi để nói chuyện, đạo hữu hãy đi theo ta. Trương Dương thở dài, trực tiếp dẫn Lục Tiểu Thiên rời khỏi tửu lầu, lại đi qua mấy khúc cua, đi vào trong một tiểu viện tàn phá. Trong tiểu viện còn lưu lại mùi hương của những đan dược bị luyện phế, bồi nguyên đan, nguyên khí đan đều có. Ngươi xem đan lô của ta thế nào. Trương Dương lấy từ trong túi trữ vật ra một cái đan lô toàn thân màu đen óng ánh, giống như là hắc ngọc. Đan lô được chế tạo từ hạo long thạch. Với trình độ sơ cấp luyện đan sư của ngươi, lại có đan lô tốt như vậy, không lý nào không luyện chế ra được đan dược. Vẻ mặt Lục Tiểu Thiên lóe lên vẻ kinh ngạc, loại đan lô này vô cùng hiếm thấy, là cực phẩm trong đan lô. Với trình độ luyện đan bình thường của ta, luyện chế đan dược tự nhiên là không có vấn đề. Nhưng vì để có được cái đan lô này, ta đã hao phí gần 5 năm thời gian, rất không dễ dàng gì mới đạt được nó. Nhưng lại không cẩn thận bị người khác ám toán, bị đối phương đuổi giết, phải chạy trốn vào trong băng quật ngàn năm bị tổn thương tới phế phủ và kinh mạch. Hiện tại khả năng cảm ứng và khống chế hỏa lực của ta đã thấp đến đáng thương, lại qua một đoạn thời gian, có thể sẽ hoàn toàn mất đi khả năng này. Vẻ mặt Trương Dương đầy thù hận và đau khổ. Lục Tiểu Thiên không biết nói gì cho phải. Một vị luyện đan sư, mất đi năng lực khống hỏa, thì không bằng cả luyện đan sĩ. Trương Dương giọng căm hận nói, nếu như ngươi có thể thề độc, giúp ta diệt môn người này. Ta có thể tặng đan lô này cho ngươi, không lấy một xu. Hơn nữa hiện tại liền đưa cho ngươi. Yêu cầu của ngươi ta không thể đáp ứng. Kỳ thực ta cũng không nhất định phải có được đan lô này của ngươi. Chỉ cần tốn thêm một chút thời gian, ta hoàn toàn có thể tìm một số tài liệu luyện khí, bảo người khác rèn giúp cho ta một cái là được. Lục Tiểu Thiên nhún nhún vai cự tuyệt. Tuy rằng tao ngộ của Trương Dương rất bất hạnh, nhưng hắn cũng không phải loại người hay xen vào chuyện người khác. Hắn không hề nương tay mềm lòng với đối thủ, nhưng cũng sẽ không dễ dàng vì một cái đan lô mà diệt môn người khác. Ngươi không muốn biết đối thủ là ai sao? Đối phương chỉ là một gia tộc tu tiên luyện khí kỳ ở một quốc gia thế tục, với thực lực của ngươi, nhấc tay là có thể tiêu diệt đối phương rồi. Trương Dương vội vàng nói. Ta không phải là người ngập tràn lòng chính nghĩa, cũng không muốn bị cuốn vào loại ân oán không liên quan đến bản thân. Đối với yêu cầu của ngươi, ta lực bất đồng tâm. Lục Tiểu Thiên lắc đầu cất bước rời đi. Đợi một chút. Trương Dương ở phía sau hét lớn. Còn có chuyện gì sao? Lục Tiểu Thiên nhíu mày nói. Thế chúng ta là một giao dịch vậy, ta vốn là người Việt quốc, bước một con đường tu tiên liền rời xa cố thổ. Đến nay cũng đã hơn 40 năm rồi. Vốn ta còn có một đứa con trai, ngươi nếu như có thể đi Việt quốc một chuyến, xem trong nhà ta có hậu đại nào có linh căn hay không. Nếu như có, mang về Linh Tiêu Cung, thu nó làm đồ đệ, chiếu cố nó thật tốt. Cái đan lô này của ta cũng có thể giao cho ngươi. Khí thế của Trương Dương đột nhiên tiết ra rồi nói. Nếu như người nhà của ngươi không nguyện ý thì lại như thế nào? Bản thân ngươi đã tự mình trải qua, con đường tu tiên không hề dễ dàng. Lục Tiểu Thiên nói, hắn không hề nguyện ý làm khó người khác. Tùy duyên thôi, nếu như bọn họ không nguyện ý thì thôi vậy. Trương Dương thở dài nói. Việc này vì sao bản thân ngươi không đi làm? Hàn khí đã xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng của ta. Đã hết thuốc cứu chữa rồi. Cho dù có, hiện tại ta cũng không có cái năng lực này. Trương Dương cười khổ nói. Nếu như có linh căn, ta có thể mang bọn chúng tới Linh Tiêu Cung, cũng có thể để bọn họ tu luyện trong ngọn núi độc lập của ta. Bất quá hiện tại ta còn chưa định thu đồ đệ, ngươi hãy suy nghĩ một chút. Trong lòng Lục Tiểu Thiên cân nhắc một hồi, nhiệm vụ xuất môn lịch luyện lần này, những chỗ náo nhiệt đã bị những tiểu đội tu sĩ trước hắn chọn rồi, chỉ còn lại một số nơi hoang vắng. Việt quốc trong miệng Trương Dương chính là kế bên Bắc Lương quốc, đi một chuyến cũng không sao. Vậy, được rồi, có thể được tu sĩ trúc cơ kỳ hỗ trợ, cũng coi như là tạo hóa rồi. Trương Dương suy nghĩ trong chốc lát liền vung tay lên. Đan lô màu đen liền bay tới trước mặt Lục Tiểu Thiên. Nếu như ngươi một lời lập tức đáp ứng, ta trái lại có chút lo nghĩ. Chí ít hiện giờ nhìn kỹ ngươi vẫn là một người nói sẽ giữ lời. Hậu sự của ta, liền trông cậy vào ngươi rồi. Thì ra trước đó chỉ là thăm dò, Lục Tiểu Thiên nghe vậy liền cười thành tiếng. Đương nhiên, nếu như hắn trực tiếp đáp ứng, loại thăm dò này cũng chưa chắc sẽ là thăm dò nữa. Đối với khát khao báo thù của người này, còn có hậu sự ủy thác, không hề liên quan gì đến hắn, Lục Tiểu Thiên sau khi lấy được đan lô liền trực tiếp rời khỏi. Thanh Nguyệt Phong, tọa lạc ở góc đông bắc tương đối hẻo lánh của Thanh Liên Phong vực. Linh khí cũng vừa phải. Trên thực tế Lục Tiểu Thiên không hề có quá nhiều yêu cầu đối với trình độ nồng đậm của linh khí. Linh lực hắn cần để tu luyện căn bản là trực tiếp hấp thu đan dược. Dù sao với tư chất của hắn, trực tiếp từ bên ngoài hấp thu linh khí tốc độ sẽ rất là chậm. Dựa vào tốc độ này, hắn muốn đề thăng tu vi một tầng chắc phải đợi tới không biết năm nào tháng nào nữa. Bất quá lúc này dưới chân núi Thanh Nguyệt Phong, lại có một đệ tử mặc áo xanh cung kính thủ hộ ở đó. Lục Tiểu Thiên đang ngự kiếm phi hành trên không trung nhìn xuống thấy có chút quen mặt nên liền hạ xuống. Vừa nhìn liền nhớ ra chính là La Khang, người quản lý tạp dịch điện trước đó vẫn luôn chiếu cố hắn. Ở bên cạnh La Khang còn có một thiếu nữ trẻ tuổi 15-16 tuổi, tướng mạo không tính là tuyệt sắc lắm nhưng cũng là một đứa con gái rượu của nhà nào đó. Lục sư thúc, La Khang nhìn thấy Lục Tiểu Thiên vẻ mặt liền vui mừng, sau đó vội vàng hành lễ nói. Ngươi sao lại tới đây? Vị này là, Lục Tiểu Thiên hỏi. Vị này là biểu muội của vãn bối tên Hà Lệ Bình. Là muốn đưa tới để chiếu cố. Chiếu cố sinh hoạt hàng ngày của Lục sư thúc. Bình thường là một chút việc vặt cũng được. La Khang nhìn Lục Tiểu Thiên lấy lòng nói. Bình thường ta đơn độc một mình quen rồi. Trong lòng Lục Tiểu Thiên có chút không nguyện ý, sở dĩ hắn lựa chọn một ngọn núi độc lập cũng chính là không muốn bị ngoại giới quấy nhiễu. Cái này, Lục sư thúc bình thường nhất định sẽ vì tu luyện mà không có thời gian chăm sóc linh điền, dược viên. Biểu muội cũng có thể làm giúp tiền bối. Hơn nữa mỗi một tu vi trúc cơ kỳ ở Linh Tiêu Cung đều có một tùy tùng đi theo phụ trách những việc này. Xử lý tạp vật trong động phủ, dọn dẹp cỏ dại trên ngọn núi này nọ. Những việc này không hề chiếm dụng linh thạch của Lục sư thúc, Linh Tiêu Cung mỗi tháng đều có bổng lộc cố định cho Lệ Bình. Trong lòng La Khang thấp thỏm nói, sợ Lục Tiểu Thiên sẽ cự tuyệt, lại bổ sung thêm mấy câu. Lục Tiểu Thiên có thể nhìn ra vẻ mặt có ý nịnh nọt của La Khang. Điều này cũng thường thấy ở Linh Tiêu Cung, hắn nghĩ thầm hầu như mỗi một tu sĩ đều ở phụ cận động phủ mình mở ra mấy cái dược viên. Khi năm tháng trôi qua, những thảo dược đó cũng sẽ càng ngày càng đáng giá, cho dù bản thân không dùng tới, sau này cũng có thể lưu lại cho hậu nhân. Hoàn cảnh trước đây của hắn ở Linh Tiêu Cung có chút đặc thù nên vẫn luôn độc lai độc vãng. Bất quá sau này sẽ có nhiều người chú ý tới hắn, cũng không nên biểu hiện quá khác biệt với mọi người. Lại nói La Khang trước đây cũng có chiếu cố với bản thân, hơn nữa một số chuyện vụn vặt trong Linh Tiêu Cung có thể để La Khang đi xử lý giúp mình. Ví như hôm nay đi mua đan lô, không cần bản thân phải lãng phí thời gian đi một chuyến. Vì thế Lục Tiểu Thiên gật đầu nói, cũng được, ta cũng có suy nghĩ mở mấy cái dược viên, sau này giao cho huynh muội hai người. Chỉ cần phải nhớ kỹ, khi không có việc gì không được tiến vào động phủ quấy nhiễu ta tu luyện là được. Vâng, vâng, vãn bối nhất định ghi nhớ. La Khang vẻ mặt vui mừng, y cũng vì làm việc ở tạp dịch điện, cũng vừa khéo biết được Lục Tiểu Thiên đã trúc cơ thành công. Nên liền dẫn theo biểu muội của mình qua đây tìm vận may. Không nghĩ tới lại thật sự để y tranh thủ được, đây chính là sự việc mà y làm đúng nhất từ khi tiến vào Linh Tiêu Cung. Hai người chúng ta cũng coi như có chút giao tình, không cần phải quá mức câu nệ. Chỗ này có một số đan dược, ngươi phân ra đem đi đổi chút linh thạch, sau đó lại mua chút hạt giống về trồng trong dược viên đi. Lục Tiểu Thiên đưa cho La Khang mấy chục bình tụ khí đan và huyền lộ đan, không do hắn trước đó luyện chế ra, lưu lại cũng không có quá nhiều tác dụng. Một lần đem ra quá nhiều khá tránh sẽ khiến một số người hoài nghi, hắn cũng không có tinh lực lãng phí thời gian vào việc này, để cho La Khang đi làm chính là thích hợp nhất. Vâng, vâng, vãn bối nhất định giúp Lục sư thúc quản lý tốt dược viên. Thần tình La Khang kích động, bộ dạng cảm động rơi nước mắt, vỗ ngực cam đoan nói mấy năm sau Lục Tiểu Thiên sẽ thấy được một mảnh linh thảo mộc liên miên. Lục Tiểu Thiên nghe vậy liền cười cười. Hắn nếu như trông đợi vào linh thảo bên trong dược điền, e sợ cả đời này vô duyên với kim đan đại đạo mất thôi. Cực phẩm tụ khí đan, cực phẩm huyền lộ đan, sau khi Lục Tiểu Thiên rời đi, La Khang nhìn sơ qua linh đan bên trong bình, phát hiện bên trong hầu như đều là cực phẩm đan dược. Tuy rằng đẳng cấp hơi thấp, nhưng bán ra số lượng cực phẩm đan dược như vậy cũng có thể đáng giá không ít linh thạch. Biểu ca, huynh có giao tình với vị Lục tiền bối này. Hà Lệ Bình nhìn Lục Tiểu Thiên đã phá không rời đi, đôi mắt nhấp nháy hiếu kỳ hỏi. À, những thứ này đều là chuyện cũ, nghĩ lại trước đó Lục sư thúc vừa mới tiến vào Linh Tiêu Cung, còn lĩnh nhiệm vụ tạp dịch từ tay ta. Lúc đó hắn bất quá là một tu sĩ luyện khí trung kỳ, không nghĩ tới sau 8 năm, hiện tại hắn đã là tiền bối trúc cơ kỳ rồi. La Khang thở dài nói. Bất quá trên mặt vẫn có chút hy vọng nói, cũng may vị Lục sư thúc này là loại người niệm tình cũ. Dựa vào giao tình với hắn, ngày tháng sau này của hai người chúng ta sẽ tốt hơn rồi. quản lý cả tòa Thanh Nguyệt Phong, còn đại biểu cho luật sư thúc bán ra đống cực phẩm đan dược này. So với làm việc bên tạp dịch điện còn tốt hơn nhiều, hơn nữa linh khí của Thanh Nguyệt Phong so với nơi ở trước đó của chúng ta còn nồng đậm hơn không ít, sau này ở hai người chúng ta ở nơi này tu luyện cũng có thể nhanh hơn rất nhiều. Hai huynh muội La Khang nghĩ tới ngày tháng sau này, trên mặt tràn đầy hy vọng. Sau khi có được đan lô, Lục Tiểu Thiên ở trong động phủ mới của mình liên tiếp luyện chế đan dược. Không còn loại trạng thái lĩnh ngộ đó, luyện chế ra cực phẩm đan dược cũng phải dựa vào vận khí. Bất quá bồi nguyên đan mới luyện chế ra từ đan lô này, trên căn bản đều là trung phẩm và thượng phẩm, cũng khiến hắn rất vừa ý. Cân nhắc tới thời gian sau khi xuất môn lịch luyện cũng rất dài, nên đoạn thời gian này hắn đều tập trung luyện chế bồi nguyên đan. Tình huống của trúc cơ kỳ và luyện khí kỳ không giống nhau, hắn cũng không trông cậy có thể giống như trước đây mỗi năm tăng lên một tầng. Còn hai huynh muội La Khang cũng đang bận rộn khai mở dược điền ở Thanh Nguyệt Phong rồi gieo xuống hạt giống linh thảo. Hai người La Khang tự mình làm tất cả, bận tới tối tăm mặt mũi. Bởi vì bên Thanh Nguyệt Phong tương đối bận rộn, La Khang lại còn phải thường xuyên chạy tới bên tạp dịch điện để làm việc. Vì thế La Khang dứt khoát từ bỏ công việc bên tạp dịch điện, chuyên tâm chăm sóc dược điền trong Thanh Nguyệt Phong. Hai tháng sau, hai huynh muội La Khang, Hà Lệ Bình nhìn thấy một đạo kim quang từ đỉnh Thanh Nguyệt Phong phóng lên tận trời, không khỏi mơ ước không thôi. Chỉ có sau khi trúc cơ thành công, mới có thể ngự không phi hành, xem không trung như đất bằng. Đối với việc Lục Tiểu Thiên rời đi, hai người cũng không hề kỳ quái. Hôm trước hắn đã nói qua với bọn họ, lần rời khỏi này có thể là mấy năm. Đoạn thời gian này hai người bọn họ có thể tự do đi lại trên Thanh Nguyệt Phong. Lục Sư Huynh, trên Thanh Liên Chủ Phong, lúc này đã có ba người đợi sẵn ở đây. Trong đó có một thiếu nữ dịu dàng vui mừng chào hỏi Lục Tiểu Thiên. Điền Sư Muội, Lục Tiểu Thiên tươi cười gật đầu với Điền Tĩnh. Xem ra nữ tử này vận khí cũng không tệ, không chỉ có thể rời khỏi huyết sắc cấm địa, hơn nữa dựa vào hai khỏa trúc cơ đan đã có thể trực tiếp trúc cơ thành công. Vị này, hiện tại ngươi đã là tu sĩ trúc cơ kỳ, kêu ta Tuân Tu Sư Huynh là được. Lão giả lưng gù Tuân Tu hiển nhiên cũng nhận ra Lục Tiểu Thiên kể một lần phục chế hơn trăm loại đan phương này. Một thanh niên khác thần tình lãnh đạm gọi là Tống Hổ, cũng là người sống sót ra khỏi huyết sắc cấm địa. Chỉ bất quá trước đó không hề gặp được mấy người Lục Tiểu Thiên. Trên phi diên chiến thuyền, còn có lúc lĩnh trúc cơ đan trên chủ phong Linh Tiêu Cung cũng đã gặp qua, cũng không tính là xa lạ. Tuân Sư Huynh sớm đã trúc cơ nhiều năm, sao lại cùng những người mới như chúng tiếp nhận nhiệm vụ lịch luyện, Lục Tiểu Thiên kinh ngạc nói. Ở Linh Tiêu Cung quá lâu rồi, nên muốn ra ngoài một chuyến, hơn nữa hai tháng nay cũng không có đệ tử mới trúc cơ thành công, nên liền xin môn phái tiếp nhận công việc này. Tuân Tu cười ha ha, vuốt mấy sợi râu thưa thớt nói. Ta cũng mới gần đây nghe được tên tuổi của ngươi, nhìn không ra ngươi lại có thể áp chế nhiều tu sĩ lợi hại của Cổ Kiếm Tông và Thanh Đan Cung như vậy, tăng sĩ khí cho Linh Tiêu Cung ta, không tệ, thật là không tệ. Lục Tiểu Thiên nghiêng đầu nhìn quanh, ở đây chỉ có mấy người bọn họ. Tống Hổ cũng sẽ không nói chuyện nhàm chán này của hắn, có lẽ là do Điền Tĩnh vừa mới nói đây. Chỉ là vận khí mà thôi, hơn nữa tiến vào trúc cơ kỳ rồi, một số thủ đoạn trước đó cũng không dùng được nữa. Nếu như bắt đầu, hiện tại để ta gặp lại bọn họ, sợ rằng chỉ có thể bỏ chạy mà thôi. Đúng vậy, tới trúc cơ kỳ, uy lực của pháp lực phát huy ra cũng không giống nữa, pháp khí của Cổ Kiếm Tông lại vô cùng lợi hại. Ngươi có thể ý thức tới điểm này cũng còn không hồ đồ. Năm xưa ta chính là tuổi trẻ khí thịnh, xung đột với một tu sĩ của Cổ Kiếm Tông. Kết quả bị trọng thương, sau khi thương thế lành lặn, bộ dạng cũng trở nên như vậy. Tuân Tu gật đầu tán thành nói. Sau đó có chút chán nản phất phất tay, tế ra một cái pháp khí tiểu thuyền màu nâu nói. Tiểu thuyền của ta nhiều nhất chỉ có thể chở hai người, các ngươi tự mình ngự khí phi hành đi. Tiểu thuyền màu nâu đó đón gió biến lớn, giống như là chiến thuyền lá, Tuân Tu liền nhảy lên đó. Cũng là một kiện pháp khí phi hành không tồi, nhìn bộ dạng Tuân Tu không hề sử dụng bao nhiêu pháp lực, chỉ dùng một số linh thạch. Tốc độ lại còn nhanh hơn bọn họ ngự khí phi hành nhiều. Lục Tiểu Thiên, Điền Tĩnh, Tống Hổ ba người tự mình lấy pháp khí ra, theo sát phía sau pháp thuyền màu nâu đó. Từ Linh Tiêu Cung đi tuần tra tới Bắc Lương Quốc, cần phải đi qua Vọng Nguyệt Thành. Riêng quãng đường tới Vọng Nguyệt Thành cũng tương đối xa rồi. Giữa chừng nghỉ ngơi mấy lần, mấy người Lục Tiểu Thiên liền nhìn ra chỗ bất phàm của Tuân Tu. Mấy người bọn họ bởi vì ngự khí phi hành khoảng cách dài, pháp lực cũng tiêu hao không ít, không thể không ngừng lại nghỉ ngơi. Bất quá vị tu sĩ sớm đã tiến vào trúc cơ kỳ nhiều năm như Tuân Tu thì vẻ mặt vẫn như thường, vẫn còn dư lực. Lục Tiểu Thiên âm thầm phỏng đoán, cũng không biết Tuân Tu rốt cuộc là trúc cơ trung kỳ hay là hậu kỳ. Chỉ là đối phương không nói, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không đi hỏi, để tránh chạm vào điều kiêng kỵ của đối phương. Sau khi nghỉ ngơi một chút, bọn họ một đường hữu kinh vô hiểm đi tới Vọng Nguyệt Thành. Nhìn khí thế hùng hồn của Vọng Nguyệt Thành, dòng người qua lại trên đường phố vẫn thoi đưa như cũ, trong lòng Lục Tiểu Thiên rất có cảm xúc. Tốt, đã đến Vọng Nguyệt Thành, mọi người tự mình xử lý chuyện của mình đi. Đúng rồi, ba ngày sau, trong Vọng Nguyệt Thành có một cái đấu giá hội, nếu các ngươi hứng thú cũng có thể đi tới đó kiến thức một chút. Tuân Tu thu lại phi thuyền nói. Tuân Sư Huynh biết sẽ có một cái đấu giá hội, Tống Hổ kinh ngạc hỏi. Nếu như không phải có cái đấu giá hội này, ta lại vì sao sẽ chạy tới đây, tự nhiên là tính toán thời gian rồi. Những người mới như các ngươi, tài lực có hạn, mặc dù không đấu giá được đồ tốt nào, nhưng dầu gì cũng có thể mở mang kiến thức một chút. Nhưng còn Lục Sư Đệ, nói không chừng có thể kiếm được vật mình muốn. Dừng chân ở Vọng Nguyệt Thành nửa tháng sau, tập hợp lại ở chỗ này. Tuân Tu khoát tay áo, không đợi mấy người họ nói đi, liền đi đầu tiến vào trong thành. Lục Tiểu Thiên sờ mũi một cái, rốt cuộc là do bước vào trúc cơ kỳ quá lâu nên quan hệ cũng rộng, không cần hỏi cũng biết trúc cơ đan trên người hắn sớm đã bị các tu sĩ có bối cảnh ở trong môn phái đổi hết rồi, đồng thời cũng bồi thường lượng linh thạch nhất định, hoặc là những đồ vật khác có giá trị không nhỏ. Điền Tĩnh và Tống Hổ mỗi người cũng có việc riêng của mình. Sau khi Tuân Tu vào thành, mấy người bọn họ cũng lần lượt tách ra. Lục Tiểu Thiên ở đi một vòng quanh các con phố ở Vọng Nguyệt Thành liền cảm thấy không hứng thú. Đồ vật trong Vọng Nguyệt Thành cũng không ít, tràn ngập đủ loại linh vật, nhưng trên cơ bản đều dành cho tu sĩ luyện khí kỳ. Đối với hắn bây giờ mà nói không có chút giá trị nào. Nha, vị tiền bối này, muốn mua hay là đặc chế binh khí? Vương Thị Binh Khí Phường nhìn thấy Lục Tiểu Thiên đi vào, nữ hầu của Phường Thị liền vội vàng tiến lên chào hỏi. Khả năng tiêu linh thạch của tu sĩ trúc cơ kỳ vượt xa luyện khí kỳ. Huống chi còn là một tu sĩ trúc cơ kỳ trẻ tuổi như vậy, nếu như có thể được hắn nhìn trúng, không khác nào một bước lên mây. Mang ta đi nhìn xem binh khí tốt nhất của binh khí phường các ngươi. Đáng tiếc đối mặt với nữ tử có chút e thẹn này, Lục Tiểu Thiên không chút cảm xúc, trực tiếp lãnh đạm nói. Vị tiền bối này, ta là phó phường chủ của binh khí phường này, xin tiền bối theo ta lên gian phòng riêng trên lầu. Nữ hầu đang muốn có hành động. Thì từ trong một cánh cửa nhỏ bên trong binh khí phường đi ra một vị phụ nhân nhan sắc bình thường mặc váy tím có tu vi luyện khí trung kỳ, làm động tác xin mời nói. Trên lầu các ngươi chỉ có mấy món pháp khí như vậy. Sau khi Lục Tiểu Thiên theo thiếu phụ váy tím lên lầu, nhìn thấy trên giá binh khí có để 5-6 kiện pháp khí, biểu tình không hề sao động, trong túi trữ vật của hắn cũng có mấy kiện pháp khí công kích giống như vậy. Tự nhiên không phải, nếu như tiền bối dùng linh thạch thanh toán, tệ phường chỉ có thể cung cấp mấy món pháp khí này. Còn nếu như tiền bối có thể sử dụng đan dược thanh toán, tệ phường tự nhiên cũng có thể cung cấp pháp khí trân quý hơn nữa. Chắc hẳn tiền bối là tu sĩ của một đại môn phái, trên người cũng không thiếu đan dược mới phải. Thiếu phụ váy tím ở trước mặt Lục Tiểu Thiên không hề có chút câu nệ, trên mặt còn mang một chút ý thăm dò hắn. Vậy cũng phải xem pháp khí của các ngươi có đáng giá hay không? Lục Tiểu Thiên cười lạnh nói. Tin rằng sẽ không để cho tiền bối thất vọng. Thiếu phụ váy tím vung tay lên một cái, 7-8 kiện pháp khí lần lượt lơ lửng ở trước mặt hắn. Trong đó có một kiện lục sắc trường mô khí thế không ngờ cũng gần với liệt địa đao, uy lực tất nhiên không thể coi thường, chỉ là hắn đã có liệt địa đao, nên cũng không cần nó lắm. Tu sĩ trúc cơ kỳ và luyện khí kỳ đấu pháp cũng không giống nhau. Tu sĩ luyện khí kỳ sử dụng pháp khí, dù cho tu vi có cao hơn, cũng chỉ có thể kích phát ra một phần nhỏ uy lực của pháp khí. Ngoại trừ giống Viên Hạo, Độc Cô Hàn loại tu sĩ thiên phú cực cao kia. Còn lại giống như là Tô Thanh và hắn, mặc dù có thể đồng loạt điều khiển mấy món pháp khí, cũng chỉ là lấy nhiều thắng ít mà thôi. Mỗi kiện pháp khí đều chỉ có thể kích phát một chút uy lực. Nhưng sau khi đến trúc cơ kỳ, đối với việc vận dụng pháp khí, phối hợp với chiến kỹ bất đồng, thường thường có thể phát huy ra uy lực lớn hơn. Cũng không phải là đơn thuần dựa vào số lượng pháp khí để thủ thắng. Hơn nữa kích phát uy lực pháp khí càng lớn, thường thường cần tiêu hao càng nhiều pháp lực. Với tu vi trúc cơ tầng 1 của hắn hiện tại, mặc dù tu luyện liệt thần bí thuật chia ra chủ phó nguyên thần, có thể tùy tâm sở dục sử dụng hai thanh pháp khí, Nhưng pháp lực trong đan điền cũng không đủ a, pháp khí phòng ngự hắn cũng có, với tu vi hiện tại của hắn, pháp khí phòng ngự tinh đan tự nhiên cũng còn có thể phát huy ra uy lực lớn hơn. Hơn nữa còn có một tấm phòng ngự tứ giai linh phù. Sau khi nhìn lướt qua những món pháp khí công kích và phòng ngự nhưng hắn không mấy vừa ý, ánh mắt Lục Tiểu Thiên cuối cùng lại để ý tới một món đồ vật giống như là mặt nạ người vậy. Kiện pháp khí này lại có chút kỳ quặc, dùng để dịch dung. Tiền bối mắt sáng như đuốc, xác thực như thế, cái này là mặt nạ thiên huyễn có thể tùy ý cải biến dung mạo và khí chất của một người. Người tu vi càng cao, khi sử dụng hiệu quả sẽ càng tốt, chính là Kim Đan lão tổ, cũng không dễ dàng nhìn thấu. Thiếu phụ váy tím trên mặt hiện lên vẻ thất vọng, không nghĩ tới Lục Tiểu Thiên cuối cùng miễn cưỡng nhìn trúng kiện pháp khí này. Cái mặt nạ thiên huyễn này ngoại trừ cải biến dung mạo và khí chất bên ngoài của một người ra, hoàn toàn không có bất kỳ năng lực công kích và phòng ngự gì. Giá cả cũng không thấp hơn những món pháp khí khác, có rất ít tu sĩ nguyện ý hao tốn đan dược trân quý vào món đồ không có bao nhiêu giá trị thực tế này. Cái mặt nạ này của ngươi dùng đan dược gì để đổi? Lục Tiểu Thiên hỏi. Chỉ cần đan dược dùng để tinh tiến tu vi là được. Đương nhiên, nếu như là một số đan dược trân quý thì còn tốt hơn. Thiếu phụ váy tím cười không ngớt nhìn Lục Tiểu Thiên nói. Trên người của ta có tụ khí đan, huyền lộ đan, còn có ô hoa đan. Ngươi xem có thể đổi hay không? Lục Tiểu Thiên lấy ra ba bình đan dược, đưa đến trước mặt thiếu phụ váy tím. Trong mắt thiếu phụ váy tím lóe lên một tia thần sắc xem thường. Huyền lộ đan và ô hoa đan còn tốt, dù sao cũng là thượng đẳng đan dược mà tu sĩ luyện khí trung kỳ, hậu kỳ và cảnh giới đại viên mãn sử dụng. Còn tụ khí đan, ở Vọng Nguyệt Thành đâu đâu cũng có, nhìn dáng vẻ của Lục Tiểu Thiên, hẳn là tu sĩ trúc cơ kỳ trong tu tiên tông môn mới ra ngoài rèn luyện. Nghe đồn đoạn thời gian trước, huyết sắc cấm địa mở ra, không ít tu sĩ luyện khí kỳ thu được nhiều chỗ tốt từ trong đó, nàng nghĩ rằng người trước mắt này cũng phải có chút kỳ trân trên người mới phải, không nghĩ tới chỉ có mấy loại đan dược này. Bất quá tuy trong lòng xem thường, nhưng thanh niên trước mắt dù sao cũng là tu sĩ trúc cơ kỳ. Nàng đương nhiên sẽ không biểu hiện ra mặt, vẫn giữ lễ mở một bình trong đó ra. Là tụ khí đan, bất quá khi ngửi được mùi thơm bên trong, trên mặt thiếu phụ váy tím hiện lên vẻ kinh ngạc, bên trong có 10 khỏa không ngờ đều là cực phẩm tụ khí đan. Sau đó nàng lại mở ra hai bình đan dược còn lại, thậm chí ngay cả huyền lộ đan và ô hoa đan cũng đều là cực phẩm. Mặc dù đều là đan dược cho tu sĩ luyện khí kỳ tu sĩ sử dụng, nhưng ở trong Vọng Nguyệt Thành, ngay cả thượng phẩm đan dược cũng không có nhiều. Chỉ ở trong các gia tộc tu tiên, hoặc là nhân vật cao tầng trong liên minh tán tu mới có thể sử dụng, rất ít lưu truyền tới tay tán tu bình thường. Nếu là hai chữ cực phẩm, cho dù là tụ khí đan cũng trở nên không bình thường. Mà huyền lộ đan, ô hoa đan càng là đan dược tốt nhất để đột phá tới luyện khí trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn. Nếu đem ra đủ ngoài để cho một số tử đệ trẻ tuổi của các gia tộc tu tiên trở nên điên cuồng. Tiền. Tiền bối trên người có bao nhiêu loại đan dược này, thần sắc thiếu phụ váy tím vô cùng kích động nói. Nếu như có thể sử dụng mặt nạ thiên huyễn đổi được cực phẩm đan dược, chính là việc vô cùng đáng giá. Phải nói là cái mặt nạ này của ngươi có thể đổi được bao nhiêu linh thạch. Lục Tiểu Thiên thu hồi lại ba bình đan dược rồi nói. Pháp khí bình thường định giá khoảng 8.000 hạ phẩm linh thạch. Cái mặt nạ thiên huyễn này mặc dù không có bất luận lực sát thương và phòng ngự nào. Bất quá lại cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa trong một số ít trường hợp đặc biệt, có thể tạo được hiệu quả kỳ diệu. So với pháp khí bình thường giá cả cao hơn một chút, có thể định giá 1.000 hạ phẩm linh thạch. Cực phẩm tụ khí đang định giá 12 khối hạ phẩm linh thạch, huyền lộ đang 35 khối. Ô hoa đang 60 khối. Tiền bối ý như thế nào? Thiếu phụ váy tím suy nghĩ một chút. Chỉ sợ Lục Tiểu Thiên có ý gì khác liền vội vàng giải thích, chỉ riêng là cực phẩm đan dược, nếu như bán ra ngoài, để những tán tu khác đấu giá, tự nhiên có thể bán được giá cả cao hơn. Bất quá một lần bán ra nhiều như vậy, chỉ sợ hiệu quả sẽ không cao. Nhất định phải là đại thương gia có tài lực, gia tộc chịu bỏ vốn tích lũy thu mua. Sau đó chia từng đợt bán ra, mới có thể bán được một cái giá hợp lý. Trong quá trình này, binh khí vườn chúng ta cũng phải tiêu tốn rất nhiều tinh lực và thời gian. Tốt, vậy theo cái giá này đi. Lục Tiểu Thiên không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp lấy ra đan dược, trong đó số lượng tụ khí đan nhiều nhất, tiếp theo là huyền lộ đan và ô hoa đan. Giá trị vừa vặn là 1.000.000 khối hạ phẩm linh thạch. Nếu như trên người tiền bối còn có nhiều đan dược nữa, binh khí vườn chúng ta nguyện ý mua lại toàn bộ. Thiếu phụ váy tím kiểm tra xong những đan dược này, ngoại trừ một số cực ít là thượng phẩm ra, cái đan dược khác cơ hồ toàn bộ đều là cực phẩm, sự kinh hãi trong lòng nàng thật khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Bất quá nàng vẫn thu lại vẻ kinh hãi nói. Nếu như trên người Lục Tiểu Thiên còn nhiều đan dược như vậy, mà lại bán cho những nhà khác, thì lợi nhuận của binh khí phường của nàng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Vả lại có thể kết giao một vị luyện đan sư lợi hại như thế, đối với bất cứ một thế lực nào ở Vọng Nguyệt Thành mà nói, cũng đều là việc cực kỳ khó có được. Ta ở Tông Môn có quen biết một vị bằng hữu biết luyện đan. Đương nhiên, nếu như các ngươi ra giá cả phù hợp, về sau vẫn có thể tiếp tục hợp tác. Nhưng liên hệ này chỉ có thể là phía bên ta chủ động tìm tới, một khi để bất kỳ ngoại nhân nào biết được, giao dịch sẽ lập tức hủy bỏ. Lục Tiểu Thiên ánh mắt chớp động, hắn lấy ra đan dược vẫn chỉ là một phần nhỏ. Nếu một lần lấy ra toàn bộ thì giá trị quá lớn, Lục Tiểu Thiên không muốn gợi lên những phiền toái không cần thiết. Số lượng linh thạch hắn cần dùng để tăng cao tu vi hơn mấy lần tu sĩ khác, về sau còn cần lượng lớn linh thạch để thúc đẩy các loại linh vật trong kết giới. Nếu hoàn toàn giao dịch trong phường thị ở Linh Tiêu Cung, thì dù sao cũng là ở trong Linh Tiêu Cung, rất dễ dàng bị người tra được dấu vết. Nếu như so Linh Tiêu Cung và Vọng Nguyệt Thành, bằng thế lực thổ dân ở Vọng Nguyệt Thành này, muốn tra ra được chuyện trong Linh Tiêu Cung thì không hề dễ dàng. Đây là tự nhiên, các đại tiên môn cùng Vọng Nguyệt Thành đều có giao dịch qua lại nhất định. Đến lúc đó tiền bối chỉ cần đem đan dược phong kín rồi mang tới là được, linh thạch chúng ta cũng dùng phương pháp giống nhau để mang trở về. Thiếu phụ váy tím nghe vậy liền vui mừng, nàng vốn đã dự tính đối phương sẽ đưa ra một vài điều kiện, không nghĩ tới lại dễ dàng đạt thành nghiệp nghị bằng miệng như vậy. Lục Tiểu Thiên đang nghe truyện trên TV audio CV gật đầu, các đại tiên tông xác thực cùng Vọng Nguyệt Thành có qua lại nhất định. Trong liên minh tán tu cũng có đại năng chi sĩ, tán tu ở Vọng Nguyệt Thành cũng lấy số lượng hàng vạn mà tính, càng không cần nói số lượng đang mạo hiểm trong Vọng Nguyệt Sơn Mạch, thỉnh thoảng cũng sẽ thu hoạch được kỳ trân dị bảo. Mà vũ khí do Cổ Khí Tông rèn đúc ra, đan dược do Thanh Đan Cung luyện ra, độc vật do Ngũ Độc Môn chế tạo, các loại linh thú thì do Vạn Thú Các, Mang Thú Tông thuần dưỡng. Bản thân các môn phái này nếu không sử dụng hết hoặc có lý do đặc thù nào đó, cũng đều mang tới Vọng Nguyệt Thành trao đổi linh thạch, hoặc là đổi những thứ bản thân họ cần. Linh Tiêu Cung tự nhiên cũng không ngoại lệ, mỗi qua một đoạn thời gian, đều có một chiếc chiến thuyền chuyên môn dùng để vận chuyển hàng hóa vừa đi vừa về giữa Vọng Nguyệt Thành và Linh Tiêu Cung. Đúng rồi, Vọng Nguyệt Thành có phải sẽ có một cái đấu giá hội? Nó ở chỗ nào? Lục Tiểu Thiên nhớ tới sự việc đấu giá hội mà Tuân Tu nói, nhưng hắn lại không biết được là ở chỗ nào. Đấu giá hội. Xác thực có chuyện này, chỉ cần là tu sĩ trúc cơ kỳ đều có thể tham gia. Bằng tu vi đi vào là được, không cần bất kỳ thứ gì chứng minh thân phận. Thiếu phụ váy tím gật đầu, sau đó lại nói địa chỉ đấu giá hội cho Lục Tiểu Thiên biết. Theo ý của ngươi, những cực phẩm đan dược này có phải do người này luyện chế ra hay không? Lục Tiểu Thiên vừa rời đi, một đạo cấm chế trên lầu 2 mở ra. Bên trong đi tới một lão giả râu đen, từ cửa sổ lầu 2 nhìn bóng lưng Lục Tiểu Thiên rời đi nói. Dựa theo đan dược mà người này cung cấp, mặc dù đều là đan dược dùng cho luyện khí kỳ, nhưng trình độ luyện đan của người luyện chế này chí ít cũng là một sơ cấp luyện đan sư. Người này trẻ tuổi như vậy mà đã là tu sĩ trúc cơ kỳ, không thể nào cũng là luyện đan sư được. Có lẽ đúng như lời hắn nói, là do mấy luyện đan sư gộp lại cùng nhau bán ra đan dược cũng không chừng. Thiếu phụ váy tím suy nghĩ một chút nói. Khả năng không có đơn giản như ngươi nghĩ đâu, bất quá bất kể là ai luyện chế ra, chỉ cần có thể đem đan dược giao cho chúng ta xử lý, đối chúng ta đều trăm lợi mà không có một hại. Lão giả râu đen cười nói. Đã như vậy, vừa rồi vì sao ngươi không tự mình ra mặt lôi kéo người này? Người trẻ tuổi này hết sức cẩn thận. Lần đầu tiên nếu biểu hiện quá nhiệt tình, có thể sẽ dẫn tới phản tác dụng. Chỉ cần về sau có lần hợp tác thứ hai, quan hệ với hắn cũng sẽ trở nên kiên cố. Mấy ngày sau, tại một nơi gọi là Liên Vân Sơn Trang ở phía tây Vọng Nguyệt Thành, một đại hán mặt đen mặt giáp màu lam đang buồn bực không thôi, trực tiếp đi vào Sơn Trang dưới cái nhìn chăm chú của thủ vệ ngoài cửa. Trước sau cũng có mấy vị tu sĩ trúc cơ kỳ lần lượt tiến vào. Có hai người còn lại người quen của Lục Tiểu Thiên đã gặp qua trên chiến thuyền của Cổ Kiếm Tông. Lục Tiểu Thiên vô cùng hài lòng với hiệu quả của mặt nạ Thiên Huyễn, không chỉ có thể thay đổi vẻ bề ngoài của hắn, hơn nữa khí tức của hắn cũng có một chút biến hóa. Dù là người quen trước đây đứng ở trước mặt hắn, nếu không được hắn cho biết, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể nhận ra hắn. Sau khi tiến vào Liên Vân Sơn Trang, liền trực tiếp bước lên chủ điện ở lầu 2. Chủ điện có diện tích khá lớn. Lúc này ở bên trong lầu 2, đã đến không dưới 300 vị tu sĩ trúc cơ kỳ. Trong đó những người ngồi ở phía trước khí tức có chút mạnh mẽ, khiến người ta kinh hãi không thôi. Cách hơn 10 trượng, cũng có thể cảm thấy khí tức làm cho người ta run sợ, hẳn là trúc cơ hậu kỳ. Ngoại trừ tán tu ở phụ cận Vọng Nguyệt Thành, những người khác đều là đệ tử trúc cơ kỳ đến từ các môn phái, cũng có mấy người thân mặc áo tơi, che khuất dung mạo của mình. Ở bên góc trái hẻo lánh của lầu 2, Điền Tĩnh và Tống Hổ còn có tuân tu đang ngồi ở đó nói chuyện phiếm. Đấu giá hội đã sắp bắt đầu, lục sư huynh sao còn chưa đến, không phải không hứng thú với cuộc bán đấu giá này chứ? Điền Tĩnh nhìn chung quanh một lượt, cũng không hề phát hiện ra hình bóng của Lục Tiểu Thiên, không khỏi kỳ quái nói. Tiểu tử kia rất thần bí, không chừng đã lẫn trong mấy cái tên mặc áo tơi kia. Tuân tu lơ đỉnh cười một tiếng. Không giống lắm. Điền Tĩnh đánh giá mấy người mà tuân tu nói, liền lắc đầu. Lục Tiểu Thiên âm thầm cười một tiếng, xem ra người giống như hắn che lấp thân phận của mình không chỉ có một hai người. Lo lắng đám người Điền Tĩnh lát nữa nhìn ra được đầu mối, Lục Tiểu Thiên cố ý chọn một góc hẻo lánh cách xa bọn họ ngồi xuống. Từ đan sư đến rồi, vừa ngồi chưa được bao lâu, nơi cửa vào lại xôn xao một hồi. Lục Tiểu Thiên nghe tiếng động liền nhìn lại, chỉ thấy một trung niên phúc hậu mặt tươi cười cúi chào với những người vừa đứng lên hành lễ. Không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới chuyến đi lần này tới Vọng Nguyệt Thành, không ngờ lại may mắn gặp được Từ đan sư. Một vị trung niên tóc ngắn ngồi gần Lục Tiểu Thiên trong miệng tự lẩm bẩm, thần sắc trở nên kích động. Vị Từ đan sư này rất lợi hại sao? Lục Tiểu Thiên thấp giọng lẩm bẩm một câu. Ngươi thật là kiến thức thiển cận, đâu phải chỉ là lợi hại, bản thân y đã là một trung cấp luyện đan sư. Sư phó của Từ đan sư còn là một cao cấp luyện đan sư duy nhất của Liên Minh tán tu ở Vọng Nguyệt Thành. Nghe nói mấy năm trước, còn giúp người ta luyện chế thành công ngưng kim đan. Trung niên tóc ngắn vẻ mặt sùng bái nói. Trong lòng Lục Tiểu Thiên chấn động, không đề cập tới tên sư phó là cao cấp luyện đan sư kia. Chỉ riêng bản thân y là một trung cấp luyện đan sư, thân phận địa vị đã cao hơn toàn bộ tu sĩ trúc cơ kỳ ở đây rồi. Có thể mời người có thân phận như vậy đến chủ trì, xem ra cuộc bán đấu giá này nhất định sẽ có không ít đồ tốt. Mọi người ở đây đều vô cùng hưng phấn. Lại qua một nén hương thời gian, trước trước sau sau, đã có hơn 400 vị tu sĩ trúc cơ kỳ tới tham dự đấu giá hội, trong đó không thiếu người có khí thế vô cùng mạnh mẽ. Từ đan sư đi lên chủ trì cuộc đấu giá, sau khi trải qua vài lời khách sáo đơn giản, đấu giá hội mà mọi người chờ mong liền bắt đầu. Kiện thứ nhất, một gốc chức thần mục 300 năm. Mọi người đều biết, thần thức của một người khi bị tổn thương, rất khó để chữa trị. Chỉ có cực ít thiên tài địa bảo mới có thể giúp chúng ta chữa trị thần thức. Diệu dụng của chức thần mục, tin tưởng ở đây không ít người đều đã nghe nói qua. Chức thần mục 300 năm, cho dù đối với tu sĩ kim đan kỳ mà nói, công hiệu còn kém một chút. Nhưng đối với những tu sĩ trúc cơ kỳ chúng ta, lại rất là đáng quý. Về phần xuất xứ của chức thần mục, các vị đang ngồi ở đây trong lòng cũng biết rõ. Nếu bỏ lỡ qua lần này, về sau sẽ không còn nữa đâu. Giá khởi điểm 2 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá, không kém hơn 1.000, bắt đầu ra giá. 2 vạn năm, Từ đan sư lời còn chưa dứt, liền có một lão giả đầu hói có tu vi trúc cơ trung kỳ trực tiếp nâng giá lên thêm 5.000. Chức thần mục, đúng là vô cùng khó có được. Còn xuất xứ mà Từ đan sư nói tới, rất có thể do tu sĩ các phái mang ra từ trong huyết sắc cấm địa. Tu sĩ luyện khí kỳ ngoại trừ thỏa mãn điều kiện nhất định mới có thể được ban thưởng một hai món linh vật. Đại bộ phận còn lại đều bị môn phái thu lấy. Trong cao tầng của các đại môn phái, tất nhiên cũng tồn tại giao dịch nhất định. Mỗi người lấy thứ mình cần hoặc là mượn đấu giá hội ở Vọng Nguyệt Thành đổi lấy lượng lớn linh thạch, cũng chẳng có gì lạ. Chỉ bất quá hắn đã có dưỡng hồn thảo công hiệu cũng không kém hơn chức thần mục, nên cũng không cần vẽ vời thêm chuyện. Nếu không tốn chút linh thạch đổi lấy nó cũng là một lựa chọn không tồi. 2 vạn năm, một lần liền tăng giá nhiều như vậy, thật sự là ngoài dự liệu. Từ đan sư cười ha ha, giá cả bán đấu giá càng cao, thì thù lao của y cũng càng nhiều, tự nhiên là ước gì giá cả càng cao càng tốt. Cấp chức thần mục này, ta muốn. 2 vạn 8, một thanh niên mặc áo tơi màu đen, nghe giọng thì vẫn còn trẻ đột nhiên đứng lên nói. 3 vạn, lão giả đầu hói cắn răng một cái, tiếp tục kêu giá. 3 vạn 1. 3 vạn 2. Ngoài ra còn có 2 tên tu sĩ trúc cơ kỳ khác tham gia đấu giá. 3 vạn 5, lão giả đầu hói sắc mặt hơi tái, cắn răng một cái, lại tiếp tục tăng giá. 3.8 vạn, thanh niên mặc áo tơi đen âm thanh lạnh lùng nâng giá. Cấp chức thần mục này đối với tại hạ cực kỳ trọng yếu, quan hệ đến tính mệnh của Khuyển Tử, mong rằng đạo hữu có thể nhường cho. Giá cả đột nhiên nhảy tới 3.8 vạn, lão giả đầu hói sắc mặt tái nhợt, lần nữa nâng giá đến 3.9 vạn. Ta cũng đã tìm rất nhiều nơi cũng không tìm được có thể linh vật để chữa trị thần thức. Cấp chức thần mục này, ta đồng dạng cũng nhất định phải có được. 4 vạn, thanh niên mặc áo tơi đen không hề có ý nhượng bộ nói. Một hơi nâng lên tới 4.5 vạn, xem ra đã vượt qua giá trị của gốc chức thần mục 300 năm này, lão giả đầu hói sắc mặt chán nản, vô lực ngồi xuống lại. Thanh niên mặc áo tơi đen sau khi mua xong chức thần mục, liền vội vàng rời đi. Đấu giá hội vừa mới bắt đầu, lực chú ý của chúng nhân rất nhanh đều chuyển dời đến kiện vật phẩm đấu giá thứ hai. Một kiện thổ hệ pháp khí, hậu thổ phủ. Lục Tiểu Thiên âm thầm so sánh thấy nó còn kém hơn liệt địa đao của hắn, cũng tương tự không có hứng thú. Bất quá những tu sĩ khác thì lại không như vậy, cuối cùng cây thượng phẩm pháp khí này bị bán ra với cái giá khá cao, 3.6 vạn. Có lẽ là do huyết sắc cấm địa vừa kết thúc, có loại linh thảo đã tuyệt tích cũng xuất hiện trên đấu giá hội. Chỉ là bên trong kết giới của Lục Tiểu Thiên cũng tích lũy lượng lớn linh thảo, cũng có một loại giống vậy, hoặc là công hiệu không sai biệt lắm với những linh thảo được đấu giá. Trong lòng Lục Tiểu Thiên không khỏi có chút thất vọng. Bất quá khi hắn còn đang thất vọng, Từ Đan Sư lại nói, được rồi, có thể có đạo hữu cảm thấy lần đấu giá hội này chỉ bán một số linh thảo, không khỏi cảm thấy quá đơn điệu rồi. Hiện tại đưa ra một món vật phẩm, tin tưởng các vị ở đây cũng sẽ có hứng thú không ít. Quyển trục, đa nguyên tinh luyện thuật, mọi người đều biết, đa nguyên là do tu sĩ kết đan kỳ sau khi tọa hóa lưu lại, là tinh hoa bên trong kim đan. Tu sĩ kim đan sở dĩ có được năng lực di sơn đảo hải, nguyên nhân lớn nhất chính là pháp khí quanh năm suốt tháng dùng đa nguyên trong kim đan để uẩn dưỡng, chúng ta xưng đó là pháp khí đa nguyên. Nếu như tu sĩ trúc cơ kỳ chúng ta có thể có một kiện pháp khí đa nguyên, liền có thể khiêu chiến vượt giai, trong đồng giai cơ hồ có thể quét ngang. Bất quá đa nguyên vô cùng trân quý, tu sĩ trúc cơ kỳ cơ hồ không thể có được. Đa nguyên tinh luyện thuật lại cho mọi người vô số khả năng, có thể từ trong yêu đan của đê giai yêu thú rút ra tinh hoa trong đó. Sau đó tích lũy lại có thể tinh luyện ra một dọc đa nguyên có thể so với đa nguyên của tu sĩ kim đan kỳ. Giá khởi điểm, 1 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 1.000. Từ Đan Sư vừa dứt lời, đông đảo tu sĩ ở đây bắt đầu nghị luận rì rào. Trong lòng Lục Tiểu Thiên chấn động mãnh liệt, thuật tinh luyện đa nguyên. Bất kỳ một tu sĩ trúc cơ kỳ nào, có thể sử dụng một kiện pháp khí đa nguyên, liền đại biểu cho thực lực tiêu thăng cực lớn. Điều khiến hắn kinh ngạc chính là bí thuật như vậy, giá khởi điểm lại thấp như thế. Hắn quét mắt nhìn toàn bộ người đấu giá có mặt ở đây, trong có hai tu sĩ thực lực vô cùng mạnh mẽ, trên mặt lộ ra tia cười lạnh. Lẽ nào trong quyển, đa nguyên tinh luyện thuật, này có gì đó kỳ lạ? Lục Tiểu Thiên suy tư một lát, giá cả đã tăng đến 3 vạn hạ phẩm linh thạch rồi. Mặc kệ, không quản nữa, cho dù là có chút kỳ lạ, cũng phải đấu giá được quyển bí thuật này trước rồi tính. Lục Tiểu Thiên cũng tham gia vào đấu giá lần này. 3.5 vạn. Một lần đột nhiên tăng giá 5.000, không ít tu sĩ có mặt đều nhao nhao nhìn lại. Bất quá vẫn có người không chịu buông bỏ, sau một hồi đấu giá, Lục Tiểu Thiên dùng cái giá 3.9 vạn thu được, đa nguyên tinh luyện thuật, vào tay. Bất quá khi hắn dở ra đọc thì mới biết vì sao hai kẻ có tu vi mạnh mẽ kia lại cười lạnh như vậy. Riêng phương pháp tinh luyện đã cao giá như vậy, nhưng tài liệu cần để tinh luyện còn là một con số trên trời. Chí ít phải có 1.000 yêu đan của yêu thú cùng loại mới có thể tinh luyện ra một dọc đa nguyên. Yêu thú trong Vọng Nguyệt Sơn Mạch vô cùng hỗn tạp, cho dù tìm được số lượng yêu thú cùng loại như vậy, thời gian hao phí phỏng chừng cũng vô cùng ghê gớm. Coi như mua một bài học vậy, khi không dùng nhiều linh thạch như vậy để mua về thứ bí thuật không có bao nhiêu tác dụng thực tế. Trong lòng Lục Tiểu Thiên khó tránh khỏi buồn bực, bất quá sự việc khiến hắn càng thêm buồn bực rất nhanh lại xuất hiện rồi. Đa nguyên tinh luyện thuật, xác thực khó có được, bất quá nếu như có thể trực tiếp mua được dọc đa nguyên, sẽ tiết kiệm không ít công phu a. Hiện tại đấu giá một dọc đa nguyên thủy thuộc tính, giá khởi điểm 10 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần kêu giá không thấp hơn 1 vạn. Từ Đan Sư cũng cảm thấy bí thuật vừa rồi có chút hơi quá, lúc đưa đa nguyên ra đấu giá, vẻ mặt cũng có chút không tự nhiên. Con mẹ nó! Trong lòng Lục Tiểu Thiên chửi ầm lên, trước lấy ra một thứ không hề có giá trị sử dụng thực tế, đa nguyên tinh luyện thuật, đợi người ta mua xong. lại lập tức lấy một giọt đan nguyên ra bán, đây không phải là chơi người ta sao? Bất quá trong lòng tuy rằng tức giận, hắn cũng không thể phát tác ra được. Dù sao giao dịch đều là tự nguyện, không ai ép ai. Hơn nữa đối phương có địa vị trung cấp luyện đan sư, chí ít hiện tại còn cao hơn cả hắn. Đan nguyên, chỉ cần có giọt đan nguyên này, ta liền có một kiện pháp khí đan nguyên. 15 vạn, tu sĩ trúc cơ kỳ có mặt lúc này đều trở nên điên cuồng, vừa bắt đầu kêu giá đã tăng lên 15 vạn. 20 vạn. Lục Tiểu Thiên vốn còn định tham gia đấu giá nhưng nghe giá nhảy vọt như vậy cũng có chút líu lưỡi. Đương nhiên, dù cho giá cả có cao hơn nữa, hắn cũng có thể chịu được. Chỉ là một giọt thủy hệ đan nguyên, hắn hiện tại cho dù mua được, cũng không sử dụng được. Còn phải hao tốn lượng lớn linh thạch, không phải là một cuộc mua bán có lợi. Trên người hắn có xí viêm tinh, cũng không kém bao nhiêu so với giọt thủy hệ đan nguyên này. Sau khi cân nhắc một hồi, Lục Tiểu Thiên trực tiếp từ bỏ đấu giá. Lúc này giá cả của giọt thủy hệ đan nguyên này đã tăng lên tới 39 vạn. Sau một hồi kêu giá, bị một tu sĩ râu quai nón tu vi trúc cơ tầng 8 dùng cái giá kinh người 49 vạn mua được. Giống không ít người trước đó, vị tu sĩ này sau khi giao dịch xong liền trực tiếp rời đi. Không sợ cướp nhưng cũng sợ bị nhớ kỹ, cho dù gã là một tu sĩ trúc cơ tầng 8, nhưng một khi bị nhắm tới, cũng chưa chắc có thể giữ được giọt thủy hệ đan nguyên này. Sau đó lại xuất hiện trúc cơ đan, thậm chí xuất hiện một viên trú nhan đan, lần nữa đẩy không khí toàn bộ đấu giá hội lên cao trào. Bất quá ngoại trừ một hai kiện đồ vật ra, những thứ này Lục Tiểu Thiên cũng không quá để ý. Về phần trú nhan đan, từ trước khi lên đường xuất môn làm nhiệm vụ, sau khi hắn luyện chế ra lượng lớn bồi nguyên đan, cũng thử luyện mấy lò trú nhan đan. Sau đó bản thân cũng ăn vào một viên, bên trong bình vẫn còn lại hai viên. Hồi thiên đan hắn cũng thử luyện chế ra mấy lò. Có lẽ do luyện đan thuật của hắn còn hơi kém, tạm thời vẫn chưa luyện chế thành công. Trước đó cân nhắc đến việc sắp rời khỏi Linh Tiêu Cung, nên hắn cũng không tiếp tục luyện chế nữa. Tốt, đấu giá hội đến đây là kết thúc, bất quá có thể đấu giá được thứ mình muốn có lẽ chỉ là số ít. Các vị đạo hữu đang ngồi đây có thể tự mình lấy ra linh vật, tiến hành trao đổi với nhau, có lẽ cũng có thể đổi được đồ vật mà mình muốn hoặc thứ gì đó bất ngờ. Cuộc đấu giá hôm nay cũng có một số món được bán ra với cái giá kinh người. Từ đan sư vui cười không ngậm được miệng. Một búa gõ xuống, tuyên bố đấu giá hội sẽ tiến vào bước cuối cùng, tự do trao đổi. So với cuộc đấu giá ở Trì Phong tiểu trấn lại còn phong phú hơn nhiều, hơn nữa sau đó còn có thể tự do giao dịch giữa các tu sĩ trúc cơ kỳ với nhau. Cho dù là ở Linh Tiêu Cung, cũng rất hiếm khi có cơ hội để nhiều tu sĩ trúc cơ kỳ tụ tập lại một chỗ như vậy. Hơn nữa linh vật trong cùng một môn phái thường thường sẽ có chút đơn điệu, lúc này ở đấu giá hội tu sĩ đến từ bốn phương tám hướng mới có thể chân chính trao đổi được thứ mình cần. Cầu mua một viên trúc cơ đan, tại hạ nguyện ý dùng Toái Vân Thảo 400 năm trao đổi. Người không có trúc cơ đan đừng đến phiền ta. Một con khôi lỗi tứ giai linh hổ, chỉ dùng đến trao đổi hỏa hệ thượng phẩm linh thạch hoặc là đan dược có thể nhanh chóng hồi phục pháp lực, những thứ khác đều không cần. Tứ giai khôi lỗi chiến lực tương đương với tu sĩ trúc cơ kỳ, Lục Tiểu Thiên lấy làm kinh hãi, đi đến trước mặt con khôi lỗi tứ giai linh hổ này để quan sát tỉ mỉ một trận. Mở miệng dò hỏi, trung phẩm linh thạch có thể chứ? Không có nghe đại gia nói là muốn hỏa hệ thượng phẩm linh thạch sao? Cút đi, không có thì đừng ngăn cản tầm nhìn của những người khác. Đại hán mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhìn thấy Lục Tiểu Thiên chỉ là trúc kỳ sơ kỳ, liền trừng mắt một cái, không có chút nào khách khí nói. Đan dược nhanh chóng hồi phục pháp lực, hồi nguyên đan được không? Một trung niên đầu trọc trúc cơ kỳ tầng 7 lại gần hỏi. Không được, ít nhất phải trong khoảng thời gian ngắn hồi phục một nửa pháp lực mới được. Đại hán mặt mũi dữ tợn vẻ mặt co rúm, bất quá nhìn tên trọc đầu này tu vi cao hơn mình không ít, nên liền kềm chế tính tình nói. Hồi nguyên đan, quả thật có thể nhanh chóng hồi phục pháp lực, bất quá tốc độ không nhanh bằng trung phẩm linh thạch, hoàn toàn là một loại gân gà, cho tu sĩ luyện khí kỳ dùng còn tạm được. Bất quá tên đại hán dữ tợn này lại có thể kềm chế tính tình, hiển nhiên cũng là kẻ khi yếu sợ mạnh, đồng nhân không đồng mệnh a. Lục Tiểu Thiên lắc đầu bỏ đi. Hắn cũng rất muốn có được con khôi lỗi có thể so với tu sĩ trúc cơ kỳ này, chỉ đáng tiếc trên người lại không có thứ mà đối phương muốn. Thượng phẩm linh thạch trên người hắn cũng có một ít, nhưng hỏa hệ chỉ có mấy khối, căn bản không đổi được. Không có hy vọng, Lục Tiểu Thiên cũng chỉ có thể đi chỗ khác, lần lượt nhìn qua mấy chỗ. đa phần là yêu cầu dùng linh thảo trao đổi một loại đan dược nào đó, hay là những linh thảo khác. Lục Tiểu Thiên hiện tại chỉ có bồi nguyên đan dùng cho trúc cơ kỳ, trú nhan đan mặc dù trân quý dị thường, bất quá dưới tình huống bình thường, hắn cũng không tính lấy ra trao đổi. Bởi vì mấy trăm tên tu sĩ trúc cơ kỳ tự mình lấy ra đồ vật rao bán, hoặc là trao đổi thứ mình cần. Toàn bộ đấu giá hội trở nên nhốn nháo, giống như là một cái phường thị. Dung Thủy Châu có thể giúp cho người ta ở nước sâu suốt 2 canh giờ, ngụy trang thành khí tức của thủy hệ yêu thú, đồng thời gia tăng tốc độ di chuyển dưới nước trên phạm vi lớn. Dùng để trao đổi 200 khỏa bồi nguyên đan, yêu cầu 100 khỏa là trung phẩm. Ở trước mặt thanh niên mặc cẩm y gò má nhô cao có để hạt châu trong suốt tràn đầy thủy linh khí và khí tức yêu thú ba động. Dung Thủy Châu chỉ có công năng ẩn tàng và ngụy trang khi ở dưới nước, đổi 200 khỏa bồi nguyên đan, còn có một nửa là trung phẩm, sợ là có chút không đủ. Hơn nữa cho dù là luyện đan sư, cũng rất khó một lần lấy ra được số lượng bồi nguyên đan như vậy. Lục Tiểu Thiên nhíu mày nhìn Dung Thủy Châu trước mắt nói. Phải Dung Thủy Châu này cũng có chút môn đạo. Tuy rằng phần lớn tình huống cũng không có tác dụng, bất quá trong hoàn cảnh đặc thù nào đó, cũng sẽ phát huy tác dụng lớn. Đương nhiên, đây cũng do trên người hắn có nhiều bồi nguyên đan, có nên mới có ý định hỏi thử. Nếu như giá cả có thể giảm xuống một chút, thì cũng đáng giá để đổi. Nếu như đạo hữu có ý định trao đổi, cũng có thể giảm xuống một chút, hoặc là dùng hạ phẩm bồi nguyên đan cũng có thể. Thanh niên gò má hơi cao giết chết một đầu thủy hệ yêu thú đã tốn không ít thời gian và tinh lực. Vốn định bán Dung Thủy Châu với một cái giá tốt, nhưng không ngờ tới tác dụng của nó lại có chút đặc thù, cộng thêm việc y kêu giá khá cao, nên rất ít người để ý tới. Vì vậy sau khi Lục Tiểu Thiên vừa hỏi, y lập tức giảm giá xuống một đoạn. Y tốn hơn 2 năm thời gian tìm phục mới giết chết được đầu tứ giai hắc thủy nghe này. Nếu như có thể đổi được 200 khỏa bồi nguyên đang dùng để tu luyện, cũng coi như bù lại 2 năm thời gian hao tốn đó. Người này tâm cơ cũng không quá sâu, hắn còn chưa trả giá, đối phương đã chủ động giảm giá rồi. Trong lòng Lục Tiểu Thiên khẽ cười, bất quá tu tiên giới là một nơi tàn khốc, không thể bởi vì đối phương tâm cơ không sâu mà có chút nhượng bộ được. Hơn nữa khỏa Dung Thủy Châu này xác thực có chút khó dùng. Hắn muốn đổi cũng chỉ vì cảm thấy sau này có thể có lúc cần dùng đến, vì thế mặt hắn có chút khó xử nói. 120 khỏa hạ phẩm bồi nguyên đang đi. Vậy cũng không được. Vì bắt giết đầu tứ giai hắc thủy nghe này ta đã bỏ ra hơn 2 năm thời gian. 120 khỏa quá ít, tuyệt đối không được, 150 khỏa. Thanh niên gò má hơi cao liền vội vàng lắc đầu nói. Ngươi bắt giết một đầu tứ giai yêu thú. Đồ có giá trị không chỉ riêng khỏa Dung Thủy Châu này, tin rằng ngươi cũng đã kiếm được không ít. Trên người ta cũng chỉ có 140 khỏa hạ phẩm bồi nguyên đan, ngươi coi được hay không, không được ta cũng không còn biện pháp. Lục Tiểu Thiên nhún vai nói. Cái này, được rồi, được rồi. Thanh niên gò má hơi cao sau một hồi do dự, nhìn thấy bốn phía cũng không có người nào khác hứng thú với viên Dung Thủy Châu này của mình, cho dù trong lòng có chút không tình nguyện, cũng chỉ có thể đồng ý ở Vọng Nguyệt Thành còn hơn 10 ngày thời gian. Xem ra nên luyện chế thêm mấy lô đan dược vậy. Lục Tiểu Thiên thu lại Dung Thủy Châu rồi trong lòng thầm nghĩ. Nhu cầu của hắn về đan dược nhiều hơn tu sĩ khác rất nhiều. Đại đa số tu sĩ trong gia tộc có nội tình thâm hậu mỗi ngày có thể phục dụng một viên bồi nguyên đan đã không tồi rồi. Về phần tu sĩ trúc cơ không có bối cảnh, căn bản không được như vậy. Bất quá Lục Tiểu Thiên vì không muốn làm chậm trễ thời gian tu luyện của mình. Mỗi ngày cũng đều phục dụng 3 viên. Tận dụng khả năng lớn nhất để tiết kiệm thời gian tu luyện. Bởi vì tốc độ hấp thu luyện hóa linh khí trong không trung của hắn quá chậm, nếu không dùng đan dược, muốn tăng tiến thêm một tầng tu vi, sẽ vô cùng khó khăn. Thất tinh trận, dùng để trao đổi một viên tứ giai chức thần đan, hoặc là đan dược có diệu dụng chữa trị thần thức giống như vậy, ngoài ra còn thêm 20 vạn khối hạ phẩm linh thạch, hoặc là trúc cơ đan đồng giá, bồi nguyên đan cũng được. Sau khi lần nữa nhìn một số tu sĩ trúc cơ kỳ bày ra linh vật, có cái thì Lục Tiểu Thiên không hứng thú, có cái thì hắn không có đồ vật mà đối phương yêu cầu. Tới cuối cùng, hắn tới chỗ đang bày một bộ trận bàn của lão giả đầu hói đấu giá chức thần một thất bại lúc trước. Đồng thời ánh mắt đảo qua đảo lại những linh vật mà tu sĩ khác trước đó bỏ xuống trao đổi nhưng chỉ có thể thất bại mà thu hồi. Hung danh của tứ giai sát trận thất tinh trận rất lớn, sắc mặt của Lục Tiểu Thiên cũng vô cùng động dung. Đối với diệu dụng của trận pháp, hắn sớm đã thể ngộ qua. Trước đó tu vi còn ở luyện khí trung kỳ, khi trong Vọng Nguyệt Sơn Mạch tổ đội tìm kiếm linh vật để gia nhập môi phái. hắn phải dựa vào bộ thú nguyên trận pháp mới có thể thoát khỏi hiểm nguy. Chỉ bất quá điều kiện để sử dụng thất sát trận cũng cực kỳ hà khắc, ngoại trừ bản thân trận pháp tiêu hao linh thạch ra. Mỗi lần sử dụng, thần thức cũng sẽ bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Chỉ có chức thần đan hoặc là những loại đan dược cực kỳ hiếm thấy có thể tu phục thần thức của tu sĩ mới có thể chữa trị. Trước khi thần thức được tu phục, cho dù là tu vi trúc cơ kỳ, có thể phát huy ra thực lực luyện khí trung kỳ đã là không tồi rồi. Về phần tu vi luyện khí kỳ, căn bản không vận dụng được sát trận này. Bởi vậy thất tinh trận mặc dù vô cùng lợi hại, nhưng rất ít có trận pháp sư luyện chế ra, cái giá để sử dụng quá mức cao rồi. Chức thần đan, dưỡng hồn đan những loại đan dược thần thức này so với trúc cơ đan còn ít ỏi hơn. Bằng không một gốc chức thần một cũng sẽ không bán tới mấy vạn linh thạch như vậy, dù sao đem đi luyện đan cũng rất có khả năng bị luyện thành phế đan. Bất quá cái thất tinh trận này bản thân hắn sử dụng lại có chút phù hợp, trong lòng Lục Tiểu Thiên có chút vui mừng. Hắn đã phân ra chủ phó nguyên thần, coi như phó nguyên thần bị hao tổn, cũng không ảnh hưởng đến khả năng tác chiến của hắn. Hơn nữa nếu luyện chế ra nhiều thêm dưỡng hồn đan tu phục lại phó nguyên thần bị tổn thương cũng không thành vấn đề. Chỉ là loại giao dịch lớn như vậy, một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ như hắn giao dịch trước mặt nhiều người như vậy có chút không thích hợp. Lục Tiểu Thiên tính toán một chút, liền một mực đi lại ở phụ cận lão giả đầu hói. Liên tục lại có một số tu sĩ trúc cơ kỳ đánh giá trận bàn của thất tinh trận, những đều lắc đầu thở dài rời đi. Nếu như không có những điều kiện hà khắc đó, sợ rằng trận pháp này đã bị nâng giá tới gần trăm vạn linh thạch rồi. Ước chừng qua nửa canh giờ, lão giả đầu hói thấy ở đây có nhiều tu sĩ trúc cơ kỳ như vậy cũng không có ai muốn giao dịch với lão. Người muốn thì lại không có thứ lão cần. Lão giả đầu hói vẻ mặt xám xịt, thở dài rồi quay đầu rời đi. Lục Tiểu Thiên tự nhiên cũng đi theo. Vị đạo hữu này, một đường từ đấu giá hội theo tới nơi này, có phải hứng thú với thất tinh trận trong tay ta không? Sau khi đi qua mấy con đường, lão giả đầu hói chuyển thân đi vào một con ngõ nhỏ tương đối ít người qua lại, rồi quay người lại nhìn Lục Tiểu Thiên nói. Đúng là có hứng thú với thất tinh trận trên người ngươi. Chức thần đan ta tự nhiên là không có, hơn nữa cũng không có nhiều linh thạch như vậy. Lục Tiểu Thiên nói. Những thứ này đều không có, vậy ngươi còn đi theo ta làm gì? Lão giả đầu hói vẻ mặt tức giận, vốn lão đã vô cùng thất vọng, chỉ là không nghĩ tới Lục Tiểu Thiên một đường đi theo, khiến tâm tình tuyệt vọng của lão lần nữa dấy lên mấy phần hy vọng. Nhưng tên gia hỏa này lại dám hí lộng lão, nếu nơi này không phải trong Vọng Nguyệt Thành, không cho phép đánh nhau, lão còn muốn ra tay hảo hảo giáo huấn một chút tên tiểu tử trước mắt không biết trời cao đất rộng này. Chức thần đan không có, bất quá dưỡng hồn đan lại có thể có được trong vài ngày tới, không biết có thể thay thế được không, Lục Tiểu Thiên nói. Dưỡng hồn đan? Tự nhiên càng tốt hơn, hai ngày có được không? Lão giả đầu hói thần sắc kích động nói. Công hiệu của dưỡng hồn đan không kém chức thần đan, thậm chí có khi còn hơn, có thể có dưỡng hồn đan tự nhiên càng tốt hơn. Hai ngày? Không nhất định, điều này ta không dám cam đoan, ngươi cần gấp như vậy, phải chăng có chuyện gì khó nói? Thật không giấu giếm gì, Khuyển Tử gặp phải cường địch. Sử dụng bí thuật để liên tục vận dụng hai lần thất tinh trận, thần thức bị hao tổn nghiêm trọng. Hiện tại đã hấp hối, chỉ còn một hơi thở mà thôi. Trong hai ngày còn có thể miễn cưỡng duy trì được, qua hai ngày tùy thời cũng có thể thân tử đạo tiêu. Lão giả đầu hói thần sắc ảm đạm nói, nếu không phải như vậy, ta cũng không nỡ lấy thất tinh trận tâm huyết cả đời ta ra bán. Thì ra là vậy, ta cũng chỉ có thể cố gắng trong thời gian ngắn nhất lấy được dưỡng hồn đan. Các ngươi ở chỗ nào? Ta có được đan dược rồi sẽ lập tức đi tìm các ngươi. Lục Tiểu Thiên hỏi, dưỡng hồn đan luyện chế cũng không phải chuyện dễ. Gần như phải cần trung cấp luyện đan sư mới có thể luyện chế ra được, hắn hiện tại vẫn còn kém một chút mới là trung cấp luyện đan sư. Trong hai ngày phải luyện chế ra quả thật là khiêu chiến không nhỏ với hắn. Lão giả đầu hói nói xong địa chỉ. Lục Tiểu Thiên liền vội vàng rời đi. Một khi nhi tử của lão giả đầu hói chết đi, tự nhiên cũng không cần phải bán thất tinh trận nữa, hắn cần phải tranh thủ thời gian mới được. Một ngày rưỡi sau, Lục Tiểu Thiên tâm tình vô cùng vui sướng đứng trước một tiểu viện độc lập. Không chỉ vận khí của hắn không tồi, thành công luyện chế ra dưỡng hồn đan, ngoài ra luyện đan thuật của hắn cũng được đề cao. Để hắn sau này tu luyện cũng có thêm mấy phần đảm bảo. Là ngươi, nhanh, nhanh tiến vào, lão giả đầu hói khi mở cửa nhìn thấy Lục Tiểu Thiên, vẻ mặt kinh hỉ. Đạo hữu đã có được dưỡng hồn đan, lão giả đầu hói xoa xoa tay, vẻ mặt vô cùng lo lắng hỏi. Phụ thân, có phải có tung tích đan dược rồi không? Lúc này một thiếu phụ xinh đẹp đi ra từ một gian phòng bên trong viện tử. Trên mặt còn mang theo nước mắt, bên cạnh thiếu phụ còn có một nam đồng mười mấy tuổi, chính là tức phụ và cháu trai của lão. Đã có được rồi, chỉ bất quá số lượng linh thạch ngươi yêu cầu đích thực quá nhiều. Lục Tiểu Thiên gật đầu sau đó nói. Không giấu gì đạo hữu, khuyển tử hiện tại đã hấp hối gần chết, chỉ cần có thể cứu được tính mạng khuyển tử, ta đã cám tạ trời đất rồi, đâu còn dám yêu cầu gì nữa. Cho dù chỉ trao đổi được một viên dưỡng hồn đan, lão cũng đồng ý, lão giả đầu hói cười khổ nói, thiếu phụ xinh đẹp thần tình cũng vậy. Ta không phải là kẻ lợi dụng người khác lúc khó khăn. Nơi này có hai viên dưỡng hồn đan. Ngoài ra ta cho thêm các ngươi một viên trúc cơ đan. Giá trị tổng thể cũng không khác biệt lắm. Chúng ta coi như hòa nhau. Lục Tiểu Thiên lắc đầu, tiện nghi hắn sẽ thích chiếm, nhưng việc cháy nhà hôi của hắn sẽ không làm. Trừ phi đối phương có thù hận với hắn thì hắn mới ăn sạch, gặm sạch đối phương. Cảm kích bất tận, đạo hữu ngày sau nếu có chỗ nào cần giúp đỡ. Tại hạ nhất định sẽ xông pha khói lửa, không bao giờ chối từ. Lão giả đầu hói kích động môi run rẩy. Trong tu tiên giới, lão nhìn thấy quá nhiều người lâm trận phản bội, những kẻ hai mặt. Chuyện tới nước này, liên quan đến tính mạng nhi tử, lão dù cho bị thiệt cũng chỉ có thể chấp nhận. Nhưng không nghĩ tới vận khí của lão lại tốt như vậy. Lúc này thương thế của nhi tử lão đã rất nặng. Một viên dưỡng hồn đan có lẽ có thể cứu lại tính mạng nhi tử, nhưng chưa chắc có thể khiến nhi tử bình phục như trước đây. Hai viên thì chắc chắn không vấn đề gì. Ngoài ra còn có một viên trúc cơ đan cầu còn không được. Nếu như đổi thành linh thạch mà tính, Lục Tiểu Thiên có lẽ hơi chiếm chút tiện nghi. Nhưng đối với một nhà lão giả đầu hói mà nói, đã là kết quả tốt nhất rồi. Thiếu phụ xinh đẹp dẫn theo nam đồng dập đầu cảm tạ Lục Tiểu Thiên nhưng lại bị hắn ngăn cản. Lão giả đầu hói bảo tức phụ cho nhi tử đang nằm trên giường bệnh phục dụng dưỡng hồn đan. Vẻ mặt nam tử vốn xám xịt như tử thi lúc này rõ ràng đã có thêm tia huyết sắc, khí tức sinh mệnh đang bắt đầu từ từ trở nên mạnh mẽ, trở nên ổn định. Lục Tiểu Thiên sau đó có được trận bàn của thất tinh trận, lão giả đầu hói lại tỉ mỉ giảng giải cho hắn một số điểm cần thiết để sử dụng thất tinh thần, hơn nữa còn đưa cho hắn thêm một quyển thư phổ. Lục Tiểu Thiên không khỏi suy nghĩ, nếu như không phải hắn đưa thêm hai viên đan dược, sợ rằng lão giả đầu hói này cũng chưa chắc sẽ nói rõ tường tận với hắn về thất tinh trận này. Thất tinh trận cũng coi như đã có được, chỉ là muốn sử dụng phải trả giá rất lớn. Nếu không phải lúc nguy hiểm tới tính mạng thì không thể dễ dàng sử dụng được. Sau khi cáo biệt lão giả đầu hói, Lục Tiểu Thiên trở lại nơi ở của mình. Một hơi hơn 10 ngày, ngoại trừ ngẫu nhiên luyện chế mấy lô bồi nguyên đan và dưỡng hồn đan, thời gian còn lại đều nghiên cứu thất tinh trận. Gần nửa tháng thời gian qua đi, hắn đại khái cũng hiểu rõ cách vận dụng thất tinh trận rồi. Không hổ là trận pháp có hung danh vang dội nhất trong tứ giai sát trận. Sau một hồi lâu, Lục Tiểu Thiên chống cằm suy nghĩ. Đối với người khác mà nói, cái giá để sử dụng quá lớn. Bất quá đối với hắn mà nói thì vẫn còn trong phạm vi có thể chấp nhận được. Về phần liệt thần bí thuật, sau khi hắn tiến vào trúc cơ kỳ, đã có thể tu luyện thêm nữa. Nếu như tiếp tục phân chia ra phó nguyên thần thứ hai, càng thêm tiện lợi để sử dụng thất tinh trận. Lục Tiểu Thiên thu lại thư phổ của thất tinh trận, một đạo truyền âm phù từ bên ngoài bay vào. Lục sư đệ, ta là Tuân sư huynh, hiện tại ta đang có một số việc, sợ không thể cùng các đệ đi ra ngoài lịch luyện được. Mấy người bọn họ xem như thế nào đi? Nhiệm vụ xuất môn lịch luyện này, sớm đã chỉ còn là thông lệ. Các đệ đi quốc gia thế tục nào khác cũng coi như là lịch luyện. Điền sư muội và Tống sư đệ ta cũng đã thông tri tới rồi. Mỗi người tự làm việc của mình đi. Sau 3 năm, chúng ta trở về môn phái ghi chép lại một chút là được. Trong truyền âm phù, tiếng nói của Tuân Tu vô cùng rõ ràng. Lục Tiểu Thiên nhớ rằng Tuân Tu, Điền Tĩnh và Tống Hổ sau khi đấu giá kết thúc cũng giao dịch được mấy loại linh vật, xem bộ dạng chắc là bận lo việc tu luyện rồi. Sau đó không lâu, Lục Tiểu Thiên cũng phân biệt nhận được truyền âm phù của Điền Tĩnh và Tống Hổ, mỗi người đều nói rằng có việc riêng nên tự ai nấy lo chuyện của mình. Xem ra lại đơn độc lên đường rồi, Lục Tiểu Thiên sờ sờ cằm, nhiệm vụ ra ngoài lịch luyện này cũng không nhất định phải theo quy định mà tự mình đi mấy cái quốc gia thế tục một chuyến. Bất quá quê hương Bắc Lương quốc, còn có Việt quốc cũng không thể không đi một chuyến. Hắn thu thập một chút đồ đạc đơn giản. Lục Tiểu Thiên liền rời khỏi Vọng Nguyệt Thành, dựa theo con đường lúc trước mà quay về quê hương. So với trước đó chỉ là một tu sĩ luyện khí kỳ, lúc này Lục Tiểu Thiên ngự kiếm phi hành, tốc độ không chỉ nhanh hơn cả trăm lần. Những cơn gió lạnh thấu xương thổi qua hai bên tai, một hơi bay hơn mấy trăm dặm. Sau lại truyền đến một trận linh khí ba động dị dạng, Lục Tiểu Thiên khẽ nhíu mày, tựa hồ có người đi theo phía sau, hơn nữa tốc độ cũng rất nhanh. Nhìn những cơn sóng lớn tung hoành dưới con sông lớn dưới chân, Lục Tiểu Thiên khóe miệng cong lên, không nghĩ tới lại có thể sử dụng Dung Thủy Châu nhanh như vậy. Là ai đang đi theo ta? Lục Tiểu Thiên muốn trực tiếp bỏ đi cho xong việc. Nhưng suy nghĩ một lúc vẫn nên làm rõ là ai đang nhắm tới hắn mới được. Đương nhiên, đây cũng do hắn lúc này cũng có năng lực tự bảo vệ nhất định. Tiền Đại Lễ hay hoặc là Viên Hạo? Viên Hạo hiện tại có lẽ còn chưa trúc cơ, y tu luyện tới luyện khí tầng 13 còn cần một chút thời gian. Khi Lục Tiểu Thiên đang suy nghĩ lại những người hắn từng đắc tội qua, một thanh niên vẻ mặt âm trầm đã ngự kiếm phi hành bay tới. Sao, không chạy nữa à? Thanh niên vẻ mặt âm trầm cười lạnh nhìn Lục Tiểu Thiên. Không biết các hạ vì sao từ Vọng Nguyệt Thành một đường đuổi theo ta tới đây, Lục Tiểu Thiên đánh giá đối phương nói. Tự nhiên là vì báo thù cho huynh đệ đã chết đi của ta. Thanh niên âm trầm lạnh lẽo cười nói. Huynh đệ đã chết của ngươi, Lục Tiểu Thiên trầm ngâm một hồi, có lẽ là người bị hắn giết chết bên trong huyết sắc cấm địa. Loại địa phương người ăn người như này, hắn không giết người khác thì sẽ giết hắn. Sao, không nhớ ra à, Cổ Kiếm Tông, trên truyền tống trận, đệ tử tinh anh Cổ Kiếm Tông Mạnh Hạo chết trong tay các ngươi. Thanh niên âm trầm sát khí mãnh liệt. Thiên lý tuần hoàn, báo ứng là không sai, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ngươi. Ngươi xác định ngươi có thể đối phó được ta. Ngươi tưởng rằng ngươi có thể giết được đệ đệ ta trong huyết sắc cấm địa, liền thắng chắc ta sao? Tên tuổi của Lục Tiểu Thiên ngươi, ta sớm đã sai người đi nghe ngóng ở Linh Tiêu Cung rồi. Bất quá chỉ là một đệ tử bình thường mà thôi, chỉ là ỷ vào có mấy kiện pháp khí trên người, mới có thể hoành hành trong huyết sắc cấm địa. Người này nói nhảm nhiều thật, nếu đã tìm hắn báo thù, nói nhiều như vậy làm quái gì, bất hảo, kế hoãn binh, Lục Tiểu Thiên sắc mặt hơi đổi. Thế nào, hiện tại mới phát hiện sao, xem ra ngươi bất quá cũng chỉ như vậy. Thanh niên âm trầm nhìn sắc mặt khẽ biến của Lục Tiểu Thiên, biết được hắn đã phát giác ra vấn đề. Bất quá lúc này ở gốc chân trời đã truyền đến một hồi pháp lực ba động, đồng môn của y rất nhanh sẽ đuổi tới rồi. Ngươi còn có đồng bọn, nhưng ta cũng không phải không có chuẩn bị, xem ám khí. Nếu như không phải đã là có đường lui, Lục Tiểu Thiên cũng sẽ không ở nơi không quen thuộc như vậy đợi đối phương. Lục Tiểu Thiên cười lạnh một tiếng, vung tay ném ra mấy chục khỏa La Yên quả, bắn về phía thanh niên vẻ mặt âm trầm. Thanh niên âm trầm cười lạnh, trường kiếm trong tay vung lên liên tục, một đạo kiếm quang chém nát mấy chục quả tiểu cầu đen kịt, trong đó tán phát ra lượng lớn khói đen. Cái gọi là ám khí không ngờ chỉ là đống La Yên quả, thật là giảo hoạt. Ở nơi địa hình trống trải như vậy, La Yên quả muốn ngăn cản một tu sĩ luyện khí kỳ còn không được, càng huống chi là một tu sĩ trúc cơ kỳ. Y chỉ cần vung tay, một cơn gió thổi qua trực tiếp thổi bay hết khói đen. Sắc mặt lạnh lùng nhìn Lục Tiểu Thiên đã đi tới chỗ rừng cây gần nhất. Muốn chạy, nằm mơ, thanh niên âm trầm hừ lạnh một tiếng, nhìn thấy tốc độ bỏ chạy của đối phương cũng không hề nhanh. Y chẳng tốn bao nhiêu công sức đã đuổi theo kịp. Dễ dàng đuổi kịp như thế, không biết có cạm bẫy gì không? Trong đầu thanh niên âm trầm lóe qua ý nghĩ như vậy. Bất quá huynh đệ đồng môn sau lưng y cũng đã đuổi tới kịp, quản hắn có cạm bẫy gì cũng không sợ. Bọn họ đều là tu sĩ vừa mới tiến vào trúc cơ kỳ, lẽ nào đối phương còn có thể lấy một địch hai sao? Trường kiếm trong tay thanh niên trực tiếp đâm thẳng tới lưng Lục Tiểu Thiên. Trong chớp mắt trường kiếm đã xuyên qua thân thể, bất quá Lục Tiểu Thiên đó lại vỡ thành mảnh nhỏ như thủy tinh, nơi đó một chút huyết tích cũng không có. Mạnh Khoan sư đệ, đã xảy ra chuyện gì? Lúc này một thanh niên nam tử thấp lùn đã chạy tới. Bị tiểu tử này dùng kế chạy mất rồi, vừa rồi xung quanh vô cùng trống trải. Cho dù hắn dùng thổ độn thuật, cũng chạy không được bao xa. Hơn nữa pháp lực ba động của thổ độn thuật tuyệt không thể giấu giếm được ta. Vẻ mặt Mạnh Khoan vô cùng khó coi nói. Nơi này rộng lớn như vậy, ngoại trừ khu rừng nhỏ này, đối phương căn bản không có chỗ ẩn thân, tám phần là đã trốn dưới con sông này rồi. Thanh niên thấp lùn Lữ Thiên xoay người nhìn về phía con sông rộng gần trăm trượng, nước sông đang chảy xiết kia nói. Trong con sông này cũng có yêu thú. Cho dù là tu sĩ thủy hệ, trong thời gian ngắn như vậy cũng không thể chạy được bao xa trong con sông này. Chúng ta chia nhau ra đuổi theo. Mạnh Khoan lúc này mới phản ứng lại, lập tức quyết đoán nói. Dung thủy châu này sử dụng trong nước thật tốt. Lúc này Lục Tiểu Thiên ở trong nước không hề có chút trở ngại, cảm giác không khác biệt gì với trên mặt đất. Dung thủy châu biến hắn trở thành bộ dạng hắc thủy yêu nghê. Tốc độ di chuyển trong nước cũng không kém hơn bao nhiêu với việc ngự kiếm phi hành. Khi hai người Mạnh Khoan và Lữ Thuyên kịp phản ứng lại, chia nhau ra đuổi. Hắn đã đi được một khoảng không ngắn rồi. Ào! Ở bên trong dòng sông rộng lớn như thế, số lượng yêu thú cũng không ít. Mạnh Khoan liên tiếp đánh chết vài đầu đê giai yêu thú trong đó, bất quá chỉ có mấy con thủy hệ yêu thú bình thường hiện lên mà thôi. Mất dấu rồi, Mạnh Khoan phẫn nộ chém vài kiếm xuống dòng sông nước đang chảy cuồn cuộn, làm tóe lên lượng lớn nước sông. Trên dòng sông, một con thuyền chở mấy chục người khách đang đi về bờ bên kia sông. Bất quá khi vừa đi đến giữa dòng sông, dưới đáy thuyền xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, ngay sau đó một bóng to lớn xuất hiện. Qua, một đầu chương ngư thật lớn, ở mũi thuyền có một nữ đồng 5-6 tuổi ngạc nhiên nhìn dưới thuyền xuất hiện một đầu chương ngư còn lớn hơn cả con thuyền này. Con ơi, quay lại, một phụ nhân trẻ tuổi vẻ mặt u ám hét lớn về phía mũi thuyền. Hoa một tiếng, chương ngư khổng lồ vung xúc tu cuốn lấy nữ hài tử. A, chương ngư yêu, hơn 10 người trên thuyền như thấy xúc tu to lớn của chương ngư liền kinh hãi kêu lên. Mụ mụ, mụ mụ, tiểu nữ đồng bị xúc tu cuốn lên lúc này bị dọa cho ngây người, thậm chí quên cả sợ hãi. Xúc tu khác của chương ngư yêu đã cuốn lấy chiếc thuyền này rung lắc, hình thể to lớn của nó khiến chiếc thuyền giống như là chiến thuyền nan mỏng manh dưới cơn giận dữ của biển cả, lúc nào cũng có thể lật úp. Con ơi! Phụ nhân trẻ tuổi nhìn thấy nữ nhi của mình bị chương ngư cuốn lấy bỏ vào trong miệng, phát ra tiếng hét tê tâm liệt phế. Chương ngư yêu đắc ý cười lên quái dị, bất quá tiếng cười khó nghe đó vừa phát ra. Một đạo đao khí sắc bén khiến nó không có nổi chút ý nghĩ phản kháng nào xuất hiện. Xoẹt một tiếng, một đao cắt nước sông làm hai, làm bốc lên lượng lớn bọt nước. Chiếc thuyền vốn bị cuốn lấy, mắt thấy sắp bị chìm vào trong nước, lúc này lại được cổ lực đạo nhu hòa nâng lên. Mọi người trên thuyền còn chưa tỉnh táo lại rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì, dưới dòng sông đã nổi lên hai nửa thi thể của chư ngư khổng lồ. Hoa, một thanh niên mặc áo xanh chân đạp kim đao từ dưới đáy sông bay lên, tay trái khẽ vung lên, nhẹ nhàng đưa nữ đồng đang bị kinh sợ về lại trên thuyền. Phụ cận cũng chỉ có một con chư ngư yêu, Lục Tiểu Thiên bay ra khỏi con sông liền trực tiếp ngự đao phá không rời đi. Tiên nhân, là tiên nhân cứu mạng chúng ta, trên thuyền, mười mấy người sợ hãi qua đi, nhao nhao cảm kích quỳ xuống. Phụ nhân trẻ tuổi càng ôm chặt nữ nhi của mình, sợ sẽ lần nữa bị mất đi. Tuy rằng giá trị dung thủy châu cũng không thấp, nhưng có thể tránh được một trận ác chiến cũng đáng. Lục Tiểu Thiên thu lại dung thủy châu đã tối đi không ít, không nghĩ tới thứ đồ chơi này vừa mua xong đã phát huy tác dụng. Dùng để chạy trốn trong nước, xác thực là một kiện bảo vật không tồi. Về phần con chương ngư yêu thú trước đó chỉ là tam gia yêu thú, không tốn bao nhiêu sức đã có thể diệt trừ nó, cũng không tính là chuyện lớn gì. Tự nhiên cũng không cần xong việc phải lưu lại, tiếp nhận sự bái lễ của đám thôn nhân đó. Ân. Lục Tiểu Thiên vừa định rời đi, đột nhiên mới thấy ở ngoài mấy dặm có một trận cát bụi mịt mù, pháp lực bắn ra bốn phía. Động tĩnh này tuyệt đối là do tu sĩ trúc cơ kỳ gây ra, bất quá coi khí thế, tu vi của đối phương chỉ sợ cũng không cao hơn hắn bao nhiêu. Vốn hắn còn định ôm thái độ tránh xa, bất quá lại suy nghĩ lại. Người tu tiên, đấu với thiên, đấu với địa, đấu với người, nếu như việc gì cũng muốn tránh xa, thì thật là không phải. Vì thế Lục Tiểu Thiên điều chỉnh pháp lực ba động của bản thân tới mức thấp nhất, bắt đầu tiếp cận cuộc chiến đó. Đi được mấy dặm, Lục Tiểu Thiên ẩn thân ở phía sau một gò đất nhỏ, nhìn thấy một nam tử áo trắng đang ngự kiếm phi hành. Lúc này trên nam nhân đã nhuốm máu, đang chiến đấu với một đồng nhân cơ quan khôi lỗi cao hơn hai trượng. Một nam tử trung niên sắc mặt vàng vọt đang ngồi trên vai đồng nhân. Cơ quan đồng nhân tay cầm một thanh pháp khí đại đồng chù y, khi vung lên hùng hổ dọa người, lực lớn vô cùng. Dưới một kích của đại đồng chù y, đánh cho nam tử áo trắng thổ huyết bay ra xa vài chục trượng. Dám cản đường của ta, thật là không biết sống chết. Nếu không phải đại gia có chút tật xấu, không chú ý trúng phải kế của ngươi, sớm đã thu thập ngươi rồi, còn có thể để ngươi đợi tới hiện tại. Trung niên mặt vàng cởi trên vai cơ quan khôi lỗi hung hăng cười nói, cũng thôi, đợi bản đại gia giải quyết ngươi rồi, lại đi hưởng dụng phu nhân và đồng môn của ngươi. Thật là hổ thẹn a, sau khi trung niên mặt vàng nói ra những lời này, Lục Tiểu Thiên liền tìm kiếm xung quanh một lúc, mới phát hiện trong bụi cỏ không ngờ có hai cơ thể xinh đẹp nằm đó. Áo quần không chỉnh tề, trong đó có một nữ tử kiều diễm cả người không còn mảnh vải nào. Lúc này khuôn mặt đỏ ửng, lông mi đầy vẻ xuân sắc. Hiển nhiên đã trúng phải thủ đoạn của trung niên kia, hơn nữa nữ tử này hắn cũng nhận biết. Chính là Vương Viên kiều diễm trước đó cùng hắn tổ đội ở Vọng Nguyệt Sơn Mạch. Lục Tiểu Thiên chưa từng gặp qua tràn diện ướt át, ngọc thể phơi bày như vậy, khiến cho yết hầu hắn khô khốc nuốt nước bọt. Hắn phải cắn đầu lưỡi để dời ánh mắt đi chỗ khác. Ngươi nằm mơ, đợi hai đồng môn sư huynh của ta đuổi tới, ngươi có mọc cánh cũng khó thoát. Nam tử áo trắng giãy dụa từ mặt đất lần nữa đứng lên. Còn chưa đứng vững, một trùy của đồng nhân khôi lỗi nện xuống. Nam tử áo trắng lần nữa chật vật chạy trốn. Đồng trùy nện xuống mặt đất, nổ ra một hố sâu rộng mấy trượng. Xung kích to lớn khiến nam tử áo trắng mới chạy chưa được bao xa lần nữa bị dính phải dư ba, lão đảo ngã xuống đất lăn mấy vòng mới ngừng lại. Nằm mơ. Ngươi tưởng hai tên sư huynh đồng môn của ngươi còn có thể còn sống mà đuổi tới chỗ này sao? Trung niên mặt vàng cười khà khà nói. Nam Vũ Quốc là phạm vi quản lý của hư thiên môn ta, ba tên đệ tử trúc cơ kỳ đều chết ở chỗ này. Kim Đan lão tổ của hư thiên môn ta nhất định sẽ tới đây dò xét. Đám dư nghiệt thiên trúc giáo các ngươi sớm muộn gì cũng chỉ có một con đường chết. Nam tử áo trắng vừa kinh vừa sợ nói. Thiên trúc giáo lấy việc luyện chế khôi lỗi để nổi danh. Nghe nói sớm đã bị các môn phái đuổi ra khỏi Vọng Nguyệt tu tiên giới, đã tiến vào Nam Hoang. Trong lòng Lục Tiểu Thiên chấn động, nghĩ tới vạn năm trước ở Vọng Nguyệt tu tiên giới có xảy ra một đại sự. Lúc đó Cổ Kiếm Tông còn không phải đệ nhất đại tông môn ở Vọng Nguyệt tu tiên giới, mà là Thiên Trúc Giáo. Nghe đồn Thiên Trúc Giáo có một con khôi lỗi hóa thần kỳ, quét ngang tứ phương, muốn thống nhất toàn bộ Vọng Nguyệt tu tiên giới. Liên tiếp hủy diệt, hàng phục mười mấy môn phái. Sau đó không biết vì lý do gì, khôi lỗi hóa thần kỳ bị hủy trong một tràng lôi vân phong bạo, mấy chục môn phái còn lại ở Vọng Nguyệt tu tiên giới liên hợp lại vây công, cuối cùng Thiên Trúc Giáo bị tổn thất thảm trọng, tàn dư còn lại phải trốn vào Nam Hoang. Một đáng tiếc một ngày đó ngươi đã không thể nhìn thấy được. Trung niên mặt vàng hừ lạnh một tiếng nói. Sau đó nhìn nam tử áo trắng không còn đứng vững kia quát lên, đi chết đi. Dưới sức khống chế của trung niên mặt vàng, đồng nhân khôi lỗi vung trùy đánh xuống. Bất quá đại trùy này lại đánh một vòng, từ trong tay đồng nhân bay ra, nện xuống đỉnh đầu Lục Tiểu Thiên. Không ngờ bị gã phát hiện rồi, Lục Tiểu Thiên có chút ngạc nhiên. Xem ra tên trung niên mặt vàng cũng không phải là một kẻ đơn giản. Cho dù trong lúc chiến đấu vẫn có thể bảo trì cảnh giới với bốn phía xung quanh. Chỉ là đồng nhân khôi lỗi này tuy rằng lợi hại, bất quá vẫn chưa thể hoàn toàn áp chế được hắn. Lục Tiểu Thiên hừ lạnh, liệt địa đao chém ra một đoàn kim sắc phong mang. Lưỡi đao tăng vọt lên mười mấy lần, trực tiếp chém lên đại trùy màu vàng đó. Đồng thời cả người cũng từ phía sau gò đất bay lên, một thanh kim sắc phi kiếm bay ra, trực tiếp đâm về phía trung niên mặt vàng trên vai đồng nhân. Đồng nhân khôi lỗi đó đưa tay vỗ một cái, trực tiếp vỗ lên kim sắc phi kiếm. Ba một tiếng, kim sắc phi kiếm vỡ vụn thành từng mảnh, lộ ra bên trong một cây phi kiếm màu đen, khí tức trở nên cường đại hơn mười mấy lần. Chính là kiếm ngoại thân kiếm của phi kiếm màu đen mà Lục Tiểu Thiên sau khi trở về Linh Tiêu Cung đã luyện chế lại. Dưới cự ly gần như vậy, Lục Tiểu Thiên không tin đối phương có thể chống đỡ được. Quả nhiên, trung niên mặt vàng giật mình, bất quá chính vào lúc cự ly của phi kiếm màu đen chỉ còn vài thước. Trung niên mặt vàng lại phân ra thành hai người, đồng thời một trái một phải từ vai đồng nhân bắn ra, tư thế hoàn toàn giống nhau. Khôi ảnh thuật, Lục Tiểu Thiên kinh hô. Hắn giết chết đại ngạch quái nhân trong Vọng Nguyệt Sơn Mạch đạt được bí thuật đó không ngờ lại có liên quan đến người của Thiên Trúc Giáo. Khi hai bóng người hoàn toàn giống nhau đánh tới, Lục Tiểu Thiên cũng giống như những người khác, đều thoáng giật mình. Chỉ trong chốc lát giật mình này, đồng nhân khôi lỗi đã lần nữa vỗ tay, đánh bay phi kiếm màu đen. Đồng nhân khôi lỗi này lại lợi hại như vậy, phi kiếm màu đen tuy rằng không sắc bén như liệt địa đao, nhưng cũng lưu lại một cái dấu vết màu trắng trong lòng bàn tay khôi lỗi. Dù sao đây cũng là một kiện pháp khí, hắn cũng đã là một tu sĩ trúc cơ kỳ, muốn lấy nhục thân ngạnh kháng pháp khí mà không bị gì sao. Ngươi không ngờ lại biết được khôi ảnh thuật, xem ra ngươi quả nhiên có liên quan đến bí thuật bị thất lạc của Thiên Trúc Giáo ta. Không nghĩ tới, đi mòn cả giày sắt mà cũng tìm chẳng thấy, khi thấy được lại chẳng tốn chút công phu nào. Tiểu tử, cho dù hiện tại ngươi chạy thoát, cũng phải vĩnh viễn đối diện với sự truy sát của Thiên Trúc Giáo ta. trừ phi ngươi giao ra toàn bộ tất cả mọi thứ liên quan đến khôi ảnh thuật mà ngươi có. Trung niên mặt vàng cũng e sợ đồng nhân khôi lỗi bị hao tổn, sau khi triệu hồi lại đồng trùy liền vung lên đánh bay kim sắc phi kiếm. Về phần liệt địa đao, gã không thể không tập trung ứng phó. Trong lòng gã thất kinh, cũng cảm thấy kinh hãi không thôi. Người thanh niên trông như rất trẻ này, không ngờ lại có thủ đoạn âm hiểm như vậy. Trong kiếm có kiếm, hơn nữa căn bản khiến người khác không cảm nhận được tia khí tức dị thường nào. Nếu không phải khôi ảnh thuật khiến đối phương thất thân thoáng chốc, gã hiện tại sợ rằng bản thân đã đầu một nơi, thân một nơi. Bất quá cũng may gã đã may mắn ứng phó được, hơn nữa còn từ miệng đối phương biết được tin tức bí thuật truyền giáo bị thất lạc bên ngoài của Thiên Trúc giáo, cũng coi như là nhân họa đắc phúc. Lục Tiểu Thiên nhìn qua nam tử áo trắng, đối phương lúc này đã bị thương rất nặng. Vốn chỉ có một hơi thở để chống đỡ, lúc này nhìn thấy một người cứu viện giết tới. Tuy rằng không biết là ai, nhưng cũng ráng hít sâu một hơi, nhưng cả người lại ngã xuống đất ngất đi, xem ra ý nghĩ muốn liên thủ với người này hoàn toàn không được rồi. Giao ra toàn bộ mọi thứ liên quan đến khôi ảnh thuật, chỉ sợ mục đích thực sự của đối phương có liên quan khôi lỗi oa oa mà thôi. So với khôi ảnh thuật, khôi lỗi oa oa mới là bảo vật khiến cho tu sĩ kim đan kỳ cũng điên cuồng. Chỉ tiếc đại ngạch quái nhân đã dùng hết, thứ hắn đạt được cũng chỉ là thuật luyện chế khôi lỗi oa oa mà thôi. Lục Tiểu Thiên hừ lạnh, hắn chưa bao giờ ký thác hy vọng vào sự nhân từ của địch nhân. Vừa rồi chỉ là thăm dò một chút, thực lực của cái đồng nhân khôi lỗi này bất quá cũng tương đương hắn. Dù sao liệt địa đao cũng là kiện pháp khí cực kỳ lợi hại, đối phương cũng chỉ là một tên tứ giai sơ kỳ khôi lỗi sư, chỉ thế thôi. Người này còn có đồng đảng, thời gian tuyệt đối không thể kéo dài. Lục Tiểu Thiên nhíu mày lại, đưa tay lăng không hướng lên, sau đó đột nhiên xoay ngược lại, đồng nhân khôi lỗi to lớn như bị thứ gì đó chụp xuống. Trung niên mặt vàng đang muốn thao túng đồng nhân khôi lỗi vung trùy đánh về phía Lục Tiểu Thiên. Nhưng chỉ thấy đối phương lạnh lùng phun ra mấy chữ, Hàn Hoang Ấn. Trong lúc lật tay lại, một cái hàn băng đại ấn to mấy trượng vuông, phía trên trải rộng phù văn thần bí lăng không xuất hiện, từ trên đỉnh đầu giáng xuống. Trong nháy mắt Hàn Hoang Ấn hiện ra, mặt đất cũng bởi vì kỳ hàn mà cái đại ấn hình vuông này mang tới xuất hiện một tầng băng tinh thật dày, hơn nữa còn đang nhanh chóng tràn ra bốn phương tám hướng. Đáng chết, đây là pháp thuật gì? Thanh niên mặt vàng rùng mình một cái, vội vàng thi triển một cái hỏa linh trảo bao phủ bản thân, dùng để chống cự loại kỳ hàn này. Gã tuy rằng cũng là tu sĩ trúc cơ kỳ, bất quá chủ công là cơ quan khôi lỗi. Chiến lực quá nữa cũng là ở trên con đồng nhân khôi lỗi này. Thân thể của gã lại chịu không nổi loại kỳ hàn này. Gã có thể khẳng định, cái hàn băng đại ấn này lăng không xuất hiện tuyệt đối không phải do pháp khí tạo thành, mà là một loại trung giai pháp thuật cực kỳ lợi hại, chưa từng gặp qua. Gã nhất định phải đánh vỡ cái đại ấn này. Trung niên mặt vàng cắn răng một cái, khống chế đồng nhân khôi lỗi, một trùy đánh lên trời, nện ngay giữa cái hàn băng đại ấn đó. Ầm một tiếng, một trùy to lớn nặng nề giống như đánh lên một ngọn núi nhỏ, khiến nó vỡ ra một tầng băng thật dày. Bất quá từng tràng pháp lực chấp động trên băng ấn, những tầng băng bị vỡ lại khôi phục như thường. Đồng nhân khôi lỗi hai tay cầm đại trùy chống đỡ Hàn Hoang Ấn đang ép xuống. Khôi lỗi khí lực vô cùng lớn, nhưng cũng không thể nào đánh bay đại ấn này. Hàn Hoang Ấn pháp thuật bên trong pháp châu quả nhiên vô cùng lợi hại, gần như không cần chuẩn bị chút nào là có thể phát ra pháp thuật. Trên mặt Lục Tiểu Thiên hiện lên thần sắc hài lòng. Hàn Hoang Ấn trước tiên tiêu hao pháp lực chất chứa bên trong pháp châu. Tuy rằng lúc này vẫn đang giằng co với đồng nhân khôi lỗi của đối phương, nhưng pháp lực trong đan điền của Lục Tiểu Thiên lại không hề bị hao tổn chút nào. Đương nhiên, đồng nhân khôi lỗi cũng chỉ tiêu hao pháp lực của thượng phẩm linh thạch ở giữa mi tâm. Trung niên mặt vàng tạm thời cũng không có gì hao tổn. Chỉ là vẫn phải cần sử dụng thần thức thao túng đồng nhân, không thể như Lục Tiểu Thiên có thể dùng phó nguyên thần để khống chế Hàn Hoang Ấn. Hắn hoàn toàn có thể phân tâm ra nhị dụng. Sư. Khi Hàn Hoang Ấn và đồng nhân khôi lỗi đang giằng co bất phân cao thấp, liệt địa đao hóa thành một đạo kim quang trực tiếp chém về phía mi tâm của trung niên mặt vàng. Trung niên mặt vàng giật nảy mình, không nghĩ tới Lục Tiểu Thiên có thể đồng thời thi triển pháp thuật lợi hại như thế, lại còn có thể không bị chút ảnh hưởng nào khống chế thanh kim đao vô cùng sắc bén kia. Đồng nhân khôi lỗi tác chiến mặc dù không cần tiêu hao pháp lực của gã, nhưng cũng cần thần thức khống chế. Gã tuy cũng có dư lực khống chế cơ quan khôi lỗi khác nhưng cũng tuyệt không thể giống như thanh niên trước mặt này dễ dàng thoải mái như vậy. Lúc này đồng nhân khôi lỗi bị hàn băng đại ấn áp xuống, căn bản không thể nào thoát thân. Trung niên mặt vàng biến sắc mặt, lần nữa khống chế đồng nhân khôi lỗi chống đỡ, đồng thời bản thân phát ra một quang tráo màu vàng đất. Chỉ là quang tráo không thể ngăn cản được liệt địa đao bao lâu, liền bị chém xuyên qua. Trung niên mặt vàng thần sắc kinh hoàng, lấp ra một kiện pháp khí đoạn đao miễn cưỡng ngăn lại liệt địa đao. Nhưng gã là một tên cơ quan khôi lỗi sư nên trình độ sử dụng binh khí cũng kém hơn. Hơn nữa do bị phân tâm, thân hình to lớn của đồng nhân khôi lỗi bị băng ấn to lớn trấn áp cho thân thể bị trùng xuống. Cuối cùng, trung niên mặt vàng mất tập trung, bị liệt địa đao một đao xuyên qua ngực, thi thể nặng nề ngã xuống đất. Nguyên thần của gã từ trong cơ thể đã chết đó bay ra bỏ chạy. Tiểu tử, ngươi hủy nhục thân của ta, lại có được truyền giáo bí thuật của Thiên Trúc giáo ta. Cho dù người có chạy tới chân trời góc biển, Thiên Trúc giáo ta cũng sẽ tìm ra để rút gân lột da ngươi. Quả cầu nguyên thần của trung niên mặt vàng tốc độ bỏ chạy còn nhanh hơn liệt địa đao một bậc. Lục Tiểu Thiên cũng không thể đuổi kịp. Đối với loại tình huống này, Lục Tiểu Thiên không hề cảm thấy kỳ quái. Cơ quan khôi lỗi sư muốn khống chế khôi lỗi, nguyên thần đều mạnh hơn tu sĩ bình thường vài phần. Hơn nữa nguyên thần của tu sĩ trúc cơ kỳ cũng không giống như luyện khí kỳ, đã được cường hóa rất nhiều. Sau khi nhục thân vẫn lạc, cũng có thể rời khỏi thân thể một đoạn thời gian. Chỉ cần trong thời gian này nếu như tìm được cơ thể thích hợp để đoạt xá, vẫn có thể thoát khỏi kết cục hồn phi phách tán. Thiên Trúc giáo, sớm đã bị đuổi khỏi Vọng Nguyệt tu tiên giới. Nếu muốn giết trở lại, vậy thì cũng phải nhìn xem mấy chục môn phái ở Vọng Nguyệt tu tiên giới này có đáp ứng hay không. Lục Tiểu Thiên hừ lạnh một tiếng, về phần tìm hắn báo thù, cũng không chỉ có mỗi Thiên Trúc giáo. Nhưng cái đồng nhân khôi lỗi này quả thực không tệ, Lục Tiểu Thiên gỡ túi trữ vật trên thi thể trung niên mặt vàng xuống, sau đó thu đồng nhân khôi lỗi vào trong túi trữ vật. Trận đánh này mặc dù vô cùng kịch liệt, bất quá quá trình bộc phát lại vô cùng ngắn ngủi, Vương Viện và một đồng môn khác trước đó trúng thủ đoạn của trung niên mặt vàng, bị hạ chút xuân dược. Được Lục Tiểu Thiên thi triển hàng hoang ấn kỳ rét lạnh khiến cho hai người khôi phục thanh tĩnh rồi vội vàng mặc lại quần áo. Trên mặt Vương Viện thoáng có chút ngại ngùng, lại mang theo tia mị ý nhìn về phía Lục Tiểu Thiên. So với đạo lữ hiện tại của nàng, Lục Tiểu Thiên không thể nghi ngờ phải mạnh hơn nhiều. Chỉ là khiến nàng rất ngạc nhiên chính là, nàng nhìn Lục Tiểu Thiên lại cảm thấy có mấy phần quen thuộc. Nữ nhân này tính tình vẫn giống như trước kia. Vì thứ mình muốn, không tiếc hy sinh nhan sắc chính mình. Lục Tiểu Thiên vừa rồi cũng có chút xúc động nhưng hiện tại đã bình ổn lại rồi. Sư đệ, ngươi sao rồi? Cách đó không xa, hai người đang phá không bay tới. Dẫn đầu là một người hán tử trung niên mặc áo ngắn, đằng sau là một trung niên da vàng cùng nam tử áo ngắn một trước một sau chạy tới. Hỏng bét, đồng môn của gia hỏa này tới. Lục Tiểu Thiên hơi biến sắc mặt, trực tiếp quay người rời đi. Vương Viện và một nữ tử khác cũng bị dọa đến hoa dung thất sắc. Thậm chí không kịp đi cứu nam tử áo trắng, hai người liếc nhìn nhau sau đó liền đường ai nấy đi, tách ra chạy trốn có lẽ còn có thể còn một đường sinh cơ, nếu tụ lại một chỗ, khả năng sống sót nhất định sẽ giảm xuống một nửa. Bất quá chạy trốn một đoạn ngắn, điều khiến các nàng hơi an tâm chính là hai kẻ của Thiên Trúc giáo lại chỉ đuổi theo Lục Tiểu Thiên, không hề có ý muốn lãng phí sức lực trên những con sâu kiến như hai nàng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.